Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 769. Chân chính đạo tắc viên mãn. Bên trên. Đang Phong giật nói ra người này mặc một thân trường bào màu xanh thời điểm, Tử Bình sắc mặt giật mình, mà bên người Công Tôn Ngọc Nhu lại hô. Đại sư huyên La Sát. Phong giật những mày, nhìn Tử Bình một chút, đi theo trên mặt lộ ra một tia an ủi nụ cười nói. Yên tâm, xong việc có ta, ta sẽ không để cho nữ nhân của ta nhận một tia tổn thương. Phong giật lời nói bên trong ý tứ, Tử Bình há có thể không rõ, quăng tới một cái xin lỗi ánh mắt nói. Phong giật, La Sát sư huyên thực lực cao cường, coi như so với đời trước đệ tử đều không kém là bao nhiêu, chính là chúng ta thế hệ này công nhận đệ nhất cao thủ, ta nhìn. Đệ nhất cao thủ sao? Hắc hắc, tiểu gia cả đời này nhất nguyện ý làm sự tình chính là đem đệ nhất cao thủ giẫm tại dưới chân. Không có việc gì, chúng ta ra ngoài đi. Phong giật an ủi, đi theo vung tay lên, ba người đồng thời xuất hiện ở Tử Bình trong động phủ. Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không có hỏi thăm. Phúc tiểu gia bố trí trận pháp thế mà đều bị bọn hắn làm hỏng. Phong giật nói, vấy tay còn lại gần trăm tòa trận pháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trận kia cờ cùng trận bàn đều bị Phong giật thu vào. Sau một khắc, trước mặt liền xuất hiện ở hai bóng người, chính là La Sát cùng Bạch Long. Hừ, bố trí cấm chế cùng trận pháp, các ngươi những này cẩu nam nữ nhất định là tại làm lấy cẩu thả sự tình. Bạch Long vừa xuất hiện, liền nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, thế nhưng là sau một khắc, một chưởng liền đập vào Bạch Long ngực, Bạch Long thân thể tựa như lưu tinh bay ngược mà đi, trong miệng phun ra máu tươi càng là rải đầy đầy đất. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì? Bạch Long khóe miệng chảy máu quát, một chưởng này chính là La Sát đập, nếu không Bạch Long há sẽ một điểm phòng bị đều không có. Nhắm lại chó của ngươi miệng, đây chỉ là đưa cho ngươi trừng trị, lại có một lần đừng trách ta động sát thủ. La Sát hai mắt sát cơ vừa hiện quát, Bạch Long lập tức sắc mặt đen kịt nhìn chằm chằm La Sát, trong mắt đều là tức giận. Tử Bình sư muội, xem ra ngươi là tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, ngay cả mạng che mặt đều đã hái được, chúc mừng ngươi. La Sát mặt lộ vẻ nụ cười nhìn chằm chằm Tử Bình nói rằng, Tử Bình mặt lộ vẻ đắng chát, mà một bên Phong giật lại đã sớm phát hiện La Sát đáy mắt chỗ sâu sát cơ, lập tức tiến lên một bước ngăn tại Tử Bình trước người nói. Cảm ơn đại sư huyên yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ hào hào chiếu cố Tử Bình sư tỷ. La Sát những mày, nhìn thoáng qua Phong giật nói. Vị này chính là trong truyền thuyết Phong giật tiểu sư đệ đi, quả nhiên nhân trung long phượng, Tử Bình sư muội có thể có ngươi thủ hộ. Ta cũng coi là yên tâm, được rồi, ta luyện công chính tại khẩn yếu quan đầu, nghe được Bạch Long nói Tử Bình sư muội tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, liền tới thăm các ngươi một chút, ta cái này trở về. Đại sư huyên không đưa, ân. La Sát ứng với, xoay người, nguyên bản nụ cười mặt lập tức lộ ra một tầng hàn băng, đi theo hướng phía ngoài động đi đến. Bạch Long nhìn thấy La Sát thần sắc, lập tức theo sau lưng. Đại sư huynh, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Đi tới ngoài động, Bạch Long truyền âm nói. Còn có thể làm sao? Về sau, ngươi cũng ít đến gây sự, cái này Phong giật không đơn giản. La Sát nói, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Long khóe miệng lại lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc lẩm bẩm nói. La Sát a La Sát, ngươi nếu là có thể buông tha cái này Phong giật. Ta chữ viết nhầm viết ngược lại. Phong giật, nếu không ngươi lưu tại nơi này đem, còn không có mấy người người dám tới nơi này gây chuyện. Tử Bình nhìn thấy Phong giật muốn đi, trong lòng có chút lo lắng nói rằng, La Sát thời điểm ra đi mặc dù thần sắc còn tốt, thế nhưng là Tử Bình biết, La Sát sẽ không dễ dàng buông tha Phong giật. Tử Bình sư tỷ yên tâm, ta Phong giật địch nhân có nhiều lắm. Không quan tâm hơn hắn một cái, nếu là hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn nằm sấp trở về. Phong Dật không thèm để ý chút nào nói rằng Tử Bình giữ lại không ở Phong Dật, chỉ có thể dặn dò. Vạn sự cẩn thận, không thể cậy mạnh. Ăn, biết. Phong Dật rời đi Tử Bình động phủ, bất tài khoảng khắc liền trở về chính mình sở tại động phủ, liên tiếp mấy chục ngày, đều gió êm sóng lặng. Phong Dật cũng tương đạo thì vận dụng 10 phần thuần thục, thậm chí đem lộ tuyến sửa đổi. Hiện tại Phong Dật đã có thể để cho thân thể bất kỳ địa phương nào đều có thể bộc phát ra đạo tắc lực lượng. Phong Dật càng là đang nghiên cứu như thế nào tương đạo thì lực lượng cùng mình tiên lực, Phật lực đều trói buộc chung một chỗ. Được, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Phong Dật, cút ra đây cho ta. Phong Dật nhướng mày. Vừa phải đi ra ngoài, Công Tôn Hô Diên lại hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia nhà ta tục danh cũng là các ngươi có thể gọi thẳng sao? Phúc phúc! Có thể nghe được hai tiếng trào máu thanh âm, người này cùng một tên khác đồng bạn trực tiếp bị Công Tôn Hô Diên một trưởng vỗ bay. Hiện nay Công Tôn Hô Diên cũng không phải trước đó Phong Dật tại Xuất Vân Thành thời đụng phải Công Tôn Hô Diên, tu vi tối thiểu nhất tăng lên mấy lần, năng lực thực chiến mạnh hơn, cho nên Thái Thanh Môn đệ tử đều không có Công Tôn Hô Diên cường đại. Lại là sáu ngày, Công Tôn Hô Diên đưa ra ngoài Thái Thanh Môn đệ tử đã mấy chục đợt, một lần so sánh một lần nhân số nhiều. Về sau, đều là hơn 10 người đồng thời xuất thủ, Công Tôn Hô Diên lần này rốt cuộc ngăn cản không nổi, thua trận. Phong Dật đứng ngoài động, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm trước mặt hơn 10 người nói. Làm tổn thương ta gia nô, các ngươi tự đoạn một tay rời đi thôi. Khẩu khí thật lớn, bất quá mới nhập môn mà thôi, có thể có năng lực gì, mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn. Trong nháy mắt. Mười mấy tên tu sĩ đồng thời xuất thủ, mười mấy cổ phần khổng lồ đạo tắc đem Phong Dật bao phủ, Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Đây là các ngươi tự tìm. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật liền biến mất tại trước mặt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm từng tiếng kêu thảm từ mười mấy người này trong miệng truyền ra, chỉ thấy trên mặt đất chỉnh tề trưng bày mấy chục cái cánh tay, mười mấy người này hai tay toàn bộ đều bị Phong Dật cho tháo xuống tới. Máu tươi chảy đầm đìa, mười phần kinh khủng. Núi không chuyển nước chuyển, lần sau. Phốc! Người này chàng diện lời còn chưa nói hết, Phong Dật một chưởng liền khắc ở người này ngực. Người này một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể bay ngược mà đi, ngay cả đụng mười mấy khỏa đại thụ, thân thể hướng phía dưới núi lăn đi. Lần tiếp theo lại đến người chạm. Phong Dật thanh âm này truyền khắp toàn bộ Thái Thanh Môn. Giờ khắc này tất cả đệ tử đều nghe được Phong Dật cái kia băng lãnh thanh âm, trong lòng của tất cả mọi người run lên, đối với Phong Dật e ngại càng thêm mãnh liệt. Phong Dật một trận chiến này tựa như một con kim sĩ đại bàng thanh danh lên cao, số thời gian 10 ngày, không có người tại dám đến khiêu khích Phong Dật, tựa như thật bị Phong Dật hù dọa. Mà tại cái này số thời gian 10 ngày bên trong, Phong Dật tương đạo thì vận dụng càng thêm thuần thục, đồng thời xem ở Công Tôn Hô Diên như thế trung tâm phân thượng, Phong Dật cho Công Tôn Hô Diên luyện chế ra một kiện 10 phần tê, dơ, a, u, s, pháp bảo, mấy chục vạn nói viên mãn đạo tắc khắc họa ở bên trong cái pháp bảo này, để Công Tôn Hô Diên kém chút kích động đắc hôn mê. Đạo tắc vận dụng đã thuần thục. Thế nhưng là Phong Dật cũng chưa đầy đủ, bởi vì Phong Dật từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này đạo tắc thiếu khuyết thứ gì, tổng nói gì đâu, tựa như đạo tắc bên trong thiếu khuyết hồn, chỉ có nó hình, không có nó hồn. Bị ngạn hoa tiền bối, vì cái gì ta luôn luôn cảm giác cái này đạo tắc bên trong thiếu khuyết hồn đâu. Phong Dật thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc liên hệ bị ngạn hoa gần nhất mấy trăm năm thời gian, bị ngạn hoa cũng là ở vào khẩn trương thời kỳ, khoảng cách phá vỡ phong ấm khôi phục chân thân đã không xa, bị ngạn hoa gần nhất ầm ầm cảm giác được, cái này một cái thời khắc tựa như muốn tới, cho nên bị ngạn hoa hai ngày này mới chậm lại một chút. Dật Nhi, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là nói như vậy, người có hồn, yêu có hồn. Liền ngay cả dù cũng có hồn, thậm chí chính là hoa hoa thảo thảo, thế gian vạn vật đều có nó hồn. Chúng ta tu luyện đạo, có đạo vận, mà nơi này đạo tắc lại là một loại hình thức càng cường điệu vu biểu mặt, liền tựa như tương đạo vận chính bát cảnh hiện ra tại trước mắt của chúng ta, cụ thể vì cái gì còn cần chính ngươi đi tìm hiểu. Bị ngạn hoa trầm rãi mà đạo, không phải Bỉ Ngạn Hoa không biết, mà là Bỉ Ngạn Hoa không thể nói cho Phong Dật. Nếu như sự tình gì đều cần dựa vào Bỉ Ngạn Hoa, cái kia Phong Dật đem sẽ đi vào một cái ỉ lại khu vực, đôi kia Phong Dật chỗ hại cực lớn. Cường điệu cùng mặt ngoài, hiện ra ở trước mắt. Phong Dật lẩm bẩm nói, đi theo nhãn tình sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy kích động hô. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ta biết, tạ ơn ngươi, ta đơn giản yêu ngươi chết mất. Tại Bỉ Ngạn Hoa đề điểm dưới, Phong Dật rốt cuộc minh bạch cái gì mới thật sự là đạo tắc chi lực. Nói như vậy, cái này đạo tắc chi lực liền tựa như mình nghiên tập xích sắt bên trên những cái kia đạo tắc. Mình chỉ có thể khắc họa tại pháp bảo hoặc là bất luận cái gì vật thể phía trên, chỉ có nó hình, không có tinh túy. Thần quốc bên trong tu sĩ, tu luyện đạo thì yêu nguyên như thế, bọn hắn tu chỉ là mặt ngoài đạo tắc chi lực, cũng không có tương đạo thì tinh túy lính ngộ. Có lẽ đây là bọn hắn tổ tông lưu truyền xuống một cách lầm lẫn, có lẽ là tại thần quốc bên trong căn bản là không có cách lính ngộ. Nhưng là, giờ khắc này, Phong Dật là thật minh bạch, thần quốc bên trong đạo tắc chi lực thiếu hụt tinh túy chính là đạo vận, nói trắng ra là chính là ngươi cần ngộ minh bạch những này đạo tắc đến cùng là có chỗ lợi gì, mới có thể để cách này thể nội đạo tắc chân chính đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Nhưng mà, Phong Dật thời khắc này sắc mặt đột nhiên liền sụ xuống, bây giờ tại trong thân thể của mình đạo tắc không có hơn 100 triệu loại cũng không xê xích gì nhiều, cái này nếu là đem toàn bộ lính ngộ, vậy cần tốn hao bao lâu thời gian? Bế quan, bế tử quan. Giờ phút này Phong Dật trong lòng dâng lên một ý nghĩ như vậy, chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên, biến mất tại trong động phủ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới Thái Thanh Sơn trên đỉnh núi. Tiện nghi sư phụ, Đồ Nhi có việc bẩm báo. Phong Dật cũng không biết Thái Huyền Tử đang ở đâu, chỉ có thể đi vào đỉnh núi giữa không trung la lên, còn tốt, một nháy mắt Thái Huyền Tử xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Tiểu tử, ngươi là bị nuôi thả, có chuyện gì chỉ có thể tự mình giải quyết, bằng không có thể để nuôi thả sao? Thái Huyền Tử không chút khách khí nói rằng, Phong Dật nhướng mày, đi theo đổi một bộ sắc mặt nói. Đây là ngươi nói, xảy ra sự tình ngươi cũng không nên lại ta. Phong Dật lời nói để Thái Huyền Tử trong lòng nhảy một cái, không hiểu dâng lên một tia cảm giác bất an, đi theo liền thấy cả người cao ngàn vạn trượng cự nhân xuất hiện ở trước mặt Thái Huyền Tử trong lòng kinh hãi. Không muốn a. Bi bơ tị tị năm 20 sơ giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 770. Chân chính đạo tắc viên mãn. Hạ. Phong Dật trong lòng mắng to, liền xem như nuôi thả liền không thể trợ giúp mình một cái. Chỉ là muốn tìm thanh tĩnh địa phương ngộ đạo mà thôi, không cần đối đãi mình như vậy đâu. Vừa dạng này, vậy cũng đừng trách mình. Hỗn độn huyết mạch. Ra. Phong Dật lập tức mở ra trong cơ thể mình hỗn độn nhất tộc huyết mạch, trong nháy mắt, Phong Dật thân cao liền đạt đến mấy vạn trượng, chớp mắt chính là mấy trăm vạn trượng, đang Phong Dật trong tai truyền đến một tiếng kinh hô. Không muốn a. Thời điểm Phong Dật thân cao đã đạt đến ngàn vạn trượng chi cự. Giờ khắc này Thái Thanh môn người đều đã bị kinh động, thế nhưng là khi bọn hắn xuất hiện thời điểm cũng chỉ có một số nhỏ người đã nhận ra Phong Dật, mà lại những người này đều là Thái Thanh môn đại năng, bởi vì Phong Dật tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh chỉ có trong nháy mắt. Chỉ gặp Phong Dật trong nháy mắt thân cao ngàn vạn trượng, mạnh hữu lực cánh tay trong nháy mắt nắm chặt Thái Thanh Sơn bên cạnh một ngọn núi, hai tay bỗng nhiên kéo một phát. Một nửa sơn phong bị Phong Dật kéo đứt, sau một khắc, Phong Dật thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, đang Thái Thanh môn đệ tử xuất hiện giờ khắc này cũng chỉ có thấy được một nửa sơn phong hướng phía dưới rơi đi. Oanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, cách này một nửa sơn phong không kém chút nào lần nữa rơi xuống chỗ cũ, duy nhất biến cố chính là Phong Dật không thấy. Mà giờ khắc này Thái Huyền Tử mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng ai thán không thôi, bởi vì Phong Dật nhổ đức này tòa đỉnh núi chính là từ trước Thái Thanh môn đại năng Mai Cốt chi địa. Trưởng môn sư huynh, làm sao bây giờ? Không có việc gì, tùy hắn đi. Thái Thanh Tử trên mặt nụ cười nói, đi theo nhắm mắt lại tiếp tục ngộ đạo. Đang phong giật xuất hiện một khắc này, Thái Thanh Tử chờ người cũng đã mở mắt nhìn qua hư không, cho nên phong giật biến thành cự nhân cũng đã rơi vào trong mắt của bọn hắn. Thật sự là không nghĩ tới kẻ này thế mà còn là thượng cổ đại thần hậu đại. Thái Huyền Tử lầm bầm, ngay tại Thái Thanh Tử bên người ngồi xếp bằng xuống, thượng cổ đại thần, có lẽ tại chí tôn giới không có có người biết, thế nhưng là tại cự trong cơ thể con người thần quốc, vẫn là có người biết đến. Thượng cổ đại thần cũng không phải là chân chính thần, mà là đã từng trợ giúp qua bọn hắn cường đại tu sĩ. Những tu sĩ này chính là thân cao ngàn vạn trượng, thậm chí càng lớn tại thiên địa đại kiếp thời điểm, thượng cổ đại thần cứu trường bối của bọn hắn, lưu tại thế giới này, nghiên tu đạo thì, gia tăng tự thân lực lượng, chậm rãi kéo dài đến nay, chỉ sợ còn nhớ rõ thượng cổ đại thần người cũng chỉ có tam đại tông môn người thế hệ trước. Nhưng mà, tại cái kia hư không bên trong tựa như lại xuất hiện một con mắt này đang ngó chừng phong giật. Nhìn chằm chằm phong giật huyễn hóa thành cự nhân, không có có người biết con mắt này tồn tại, bởi vì con mắt này nhìn không thấy, sờ không tới, càng thêm cảm giác không đến. Lại nói tiến vào trong lòng núi phong giật, giờ phút này bên người vây quanh vô số trận bàn cùng trận kỳ, thậm chí phong giật còn đánh ra vô số đạo cấm chế đem phương viên hơn một trượng phạm vi đều cho phong cấm, để người khác không cách nào xem xét, sở dĩ làm như vậy. Phong giật là dự định tiến vào hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa, nếu không nhiều như vậy đạo tắc, mình cần lĩnh ngộ tới khi nào. Bố trí xong hết thảy, phong giật lách mình tiến nhập hỗn độn châu bên trong, đem hỗn độn châu hóa thành một viên nhìn bằng mắt thường không thấy hạt bụi nhỏ bám vào một kiện trận bàn phía trên. Ngộ đạo là khô khan, nhưng là ngộ đạo cũng là khoái hoạt, ngươi có thể thăm dò chưa hề đụng chạm qua lĩnh vực. Vậy đối với tu sĩ tới nói có được lớn lao lực hấp dẫn, phong giật cũng là một cái trong số đó. Hơn ước đạo tắc toàn bộ tại phong giật thân thể tế bào bên trong chứa đựng, phong giật để cho tiện lính ngộ, đem những này đạo tắc phân loại, ngay ngắn rõ ràng, nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, phong giật thời khắc này thân thể chính tại không ngừng ngọ nguậy, tựa như dưới làn da mặt có đầu trùng. Đầu này trùng không ngừng tại phong giật dưới làn da mặt nhúc nhích, cái kia là từng khỏa tế bào bị phong giật điều động sinh ra hiệu quả. Mấy năm về sau, phong giật rốt cuộc đem thể nội đạo tắc đại khái chia làm 10 loại. Vung tay lên, phong giật tùy tiện vung ra một loại đạo tắc. Loại này đạo tắc hết sức đơn giản, phong giật đã minh bạch loại này đạo tắc chỗ vi diệu, cái kia chính là phong ấm. Loại này đạo tắc phong ấm lực lượng rất nhỏ, thế nhưng là vô số đạo thì tổ hợp lại với nhau về sau, có phong ấm uy lực là không cách nào tưởng tượng. Phong giật chính là định từ giản nhập khó, cứ như vậy, dễ dàng vào tay, thế nhưng là phong giật lĩnh ngộ cách này một loại đạo tắc liền lĩnh ngộ thời gian mấy chục năm, mặc dù minh bạch rất nhiều, thế nhưng là phong giật vẫn cảm thấy khuyết thiếu chút gì, lại là mấy năm. Phong giật đang muốn từ bỏ đưa tay đem tản ra thời điểm, phong giật thần kinh bỗng nhiên liền bị ba động một chút, bởi vì loại này đạo tắc thế mà tại phất tay thời điểm xuất hiện một tia lắc lư. Đây là nói lắc lư, phong giật có thể cảm giác được, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng là vẫn bị phong giật phát hiện, phong giật lần nữa đem loại này đạo tắc cho huy sái đi ra, đi theo lần nữa phất tay, quả nhiên cái này đạo tắc tại tiêu tán thời điểm lại là một nháy mắt run rẩy. Minh bạch, ta rốt cuộc hiểu rõ, ha ha ha. Phong giật kích động hô lớn, đi theo một trận cười to phóng lên tận trời, xa như vậy chỗ bị ngạn hoa thì lộ ra một nụ cười vui mừng. Bởi vì bị ngạn hoa biết, phong giật hiểu. Ngộ đạo cũng không phải là thời gian dài liền có thể ngộ ra tới, ngược lại thời gian dài ngộ đạo dụng ý đi hướng cực đoan, hoàn toàn phong giật cũng biết điểm này, cho nên lần này ngộ đạo cũng không có vượt qua bách năm, cũng chính là bởi vì dạng này mới sẽ trong nháy mắt lĩnh ngộ cái này đạo tắc tinh túy. Chỉ gặp phong giật duỗi ra một chỉ không ngừng tại hư không khắc họa lấy theo phong giật khắc họa, Một cỗ lực lượng nương theo lấy cái này đạo tắc cùng lúc xuất hiện ở trong hư không, đang phong giật cuối cùng một bút rơi xuống, cái này đạo tắc tản mát ra một cỗ lực lượng cường đại, một cỗ chân chính viên mãn lực lượng tràn ngập phong giật mặt. Phong giật vung tay lên, quy tắc này đạo tắc biến mất không thấy gì nữa, đi theo lần nữa múa bút thành văn, lại là một loại đạo tắc xuất hiện đồng dạng, loại này đạo tắc bên trong tràn ngập đại viên mãn đạo vận, giờ khắc này, phong giật nhất pháp thông, vạn pháp thông. Trong nháy mắt mấy vạn đạo tắc không ngừng từ phong giật trong tay khắc họa mà xuất. Mấy năm tại phong giật trước mặt giữa hư không, một cỗ kinh khủng đến cực điểm phong ấm chi lực bộc phát ra, liền ngay cả phong giật thiếu chút nữa cũng bị cỗ này phong ấm lực lượng cho phong ấm. Mấy trăm vạn loại đạo tắc bị phong giật múa bút thành văn khắc họa mà xuất, tạo thành một loại mới đạo tắc. Loại này đạo tắc chính là lúc đầu phong giật tại xích sắt phía trên nghiên tập một loại đạo tắc. Giờ phút này, phong giật trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mặc cho ngươi đủ kiểu biến hóa, cũng không rời nó tinh túy. Cái này chính là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Phong giật trọn vẹn tại hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa chờ đợi số thời gian vạn năm, thể nổi những cái kia đạo tắc phong giật mới tính là chân chính diễn hóa hoàn tất. Giờ phút này, tại phong giật trên thân tản mát ra một cỗ đại viên mãn đạo tắc khí tức, cái này khiến phong giật mừng rỡ không thôi. Đạo tắc chân chính viên mãn kém chính là lực. Phong giật tại phất tay, đã nhận ra đạo tắc lắc lư, chính là bởi vì tại phất tay thời điểm tự nhiên mà vậy dùng ra lực lượng trong cơ thể, cũng chính là cái này lực lượng lẫn vào đạo tắc bên trong, này mới khiến đạo tắc sinh ra lắc lư, sinh ra phản ứng, cũng từ đó để phong giật minh bạch tại lợi hại đạo tắc, không có lực, hết thảy đều là uổng công. Cái này lực cũng không phải là lực lượng đơn giản như vậy, còn chứa thần hồn chi lực, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để đạo tắc thành vì mình đạo tắc, cũng chỉ có thành vì mình đạo tắc mới có thể để nó đại viên mãn. Nếu như không gia nhập thần hồn chi lực, cái kia đạo thì coi như tại viên mãn cũng là đạo tắc của người khác, ngươi cũng chỉ là bắt chước mà thôi. Cho nên phong giật ngay từ đầu coi như minh bạch cái này đạo tắc là dùng để làm gì, cũng hầu như là cảm giác thiếu khuyết cái gì nguyên nhân. Hiện tại tốt, phong giật hiểu được đạo tắc chân chính đại viên mãn, trên người đạo tắc cũng triệt để thành vì mình đạo tắc. Hiện tại cha chính là tương đạo thì cùng lực lượng trong cơ thể kết hợp với nhau. Phong giật là điên cuồng, vì tăng cường thực lực, phong giật thậm chí sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, chỉ nếu không chết. Dù là tại thống khổ, phong giật cũng sẽ tiếp nhận. Tại lực lượng cùng đạo tắc kết hợp thời điểm, cái kia một loại tê tâm liệt phế thống khổ, để phong giật trong miệng không ngừng truyền ra từng tiếng gào thét thảm thiết, chính là một bên Bỉ Ngạn Hoa cũng lộ ra rung động thần sắc. Loại thống khổ này trọn vẹn duy trì trên trăm năm, mới từ phong giật thể nội biến mất, nhưng là vì cường đại, phong giật vẫn là cứng rắn chống đỡ nổi. Lại là mấy trăm năm, phong giật đem thể nội tân sinh lực lượng không ngừng lắng đọng, đi nó cặn bã, lấy nó tinh hoa, hơn ước tân sinh đạo tắc chi lực, cuối cùng chỉ hợp thành mười mấy loại uy lực to lớn đạo tắc, cái này mười mấy loại đạo tắc chính là xích sắt phía trên đạo tắc. Vài vạn năm, liền xem như tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa, cũng là hơn 10 năm đi qua, không biết cái này thời gian mấy chục năm, Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu thế nào. Gác tay mà đứng phong giật ngưỡng vọng hư không, giờ khắc này ở phong giật trên thân không cảm giác được một tia đạo tắc khí tức, nếu như bị người nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng phong giật là một người bình thường. Mặc dù, phong giật còn không có đạt tới phản phát quy chân cảnh giới, được là xem như đạt đến đạo tắc nội liễm, không tỏa ra suốt một tơ một hào, dạng này tại thời điểm chiến đấu, mới sẽ càng thêm bền bỉ. Bị Ngạn Hoa tiền bối cảm ơn ngày đó điểm hóa. Phong giật cung kính xá một cái Bị Ngạn Hoa sau nói rằng thời khắc này Bị Ngạn Hoa đã có thể tại dấu nhị trong mắt trái không ngừng hoạt động, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, tin tưởng Bị Ngạn Hoa có thể hoàn toàn phá vỡ dấu nhị mắt trái, khôi phục đã từng huy hoàng. Giật nhi tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ ta không rảnh chiếu cố ngươi, cho nên ngươi vạn sự cẩn thận, không biết vì cái gì. Ta luôn luôn cảm giác có một con mắt đang nhìn ngươi. Bỉ Ngạn Hoa dặn dò phong giật một phen, phong giật gật đầu nói. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối cứ việc yên tâm, ta từ sẽ cẩn thận, hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về. Ăn đi thôi, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ngươi. Phong giật nhẹ gật đầu, thân hình lói lên, liền xuất hiện ở đại sơn phía dưới cái kia hơn một trượng chi địa, đi theo hai tay không ngừng vung ra, từng đạo cấm chế, từng kiện trận bàn cùng trận kỳ đều bị Phong giật thu vào. Ngay tại Phong giật muốn lách mình rời đi nơi đây thời điểm, Phong giật nhướng mày, một tia sáng tại đáy mắt lấp lóe, Phong giật kinh nghi một tiếng. A, đây là vật gì? Bi bơ tê, s tê, 520 s, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Môn quy tính là cái gì chứ? Đang lúc Phong giật muốn ly khai thời điểm, trong hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, phá vọng chi đồng thi triển tiến vào một chỗ. Phong giật đều theo thói quen thi triển phá vọng chi đồng, một khi nếu là có bảo bối đâu. Mình không phải chết oan. Bắn phá thời khắc, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy một tia sáng, Phong giật kinh nghi một tiếng. A, có bảo bối. Sau một khắc, Phong giật thân hình lói lên, thổ độn thuật thi triển, liền đi tới lớp lói địa phương, chỉ gặp nơi này một khối thân phận lệnh bài lẳng lặng nằm trên mặt đất. Phong giật lập tức vươn tay, thế nhưng là bắt lấy lại không phải lệnh bài kia, mà là lệnh bài bên cạnh một đoàn đen kịt chi vật. Tại cái này đen kịt chi vật phía trên tản mát ra một cỗ khổng lồ đạo tắc chi lực. Quái tai, tại sao lại ở chỗ này có cường đại như vậy đạo tắc chi lực? Phong giật trong tay nắm cái này đoàn đen kịt chi vật, bắt đầu cảm ứng bên trong đạo tắc. Phát hiện bên trong đạo tắc rất nhiều chính mình cũng đã tu luyện qua, nhưng là còn có mười mấy loại không có tu luyện. Phong giật thi triển quy nguyên hút đạo quyết, lập tức đem cái này mười mấy loại đạo tắc hút vào trong cơ thể của mình, đồng thời hai mắt yêu nguyên đang tìm. Hấp thu cái này mười mấy loại đạo tắc về sau, Phong giật thân hình liên tục lấp lóe, trong tay không ngừng thêm ra từng kiện vật phẩm, đạo tắc bị không ngừng hấp thu, đang cái này cả tòa trong núi lớn đạo tắc đều bị Phong giật vơ vét một lần về sau, Phong giật thể nổi nhiều hơn trên trăm loại đạo khác nhau thì. Lần nữa cẩn thận xem xét về sau, không có cái khác đạo tắc, Phong giật lúc này mới lách mình rời đi, về phần những cái kia thân phận lệnh bài cùng pháp bảo, Phong giật động cũng không động. Thời gian mấy chục năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trùng hợp liền tại những năm này thời gian, Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai nữ không ngừng bị người quấy rối, còn tốt, hai nữ thực lực tương đối cường đại, lại thêm Phong giật rời đi trước đó để Công Tôn Hô Diên đi thủ hộ hai nữ, lúc này mới đánh lui vô số lần chơi xỏ lá đệ tử. Tử Bình, ngươi cách này tao đệ tử, ngươi bạch gia đau khổ đuổi ngươi vô số năm ngươi cũng không có đáp ứng, lại làm cho một cách mới nhập môn tiểu tử cho ngủ, hiện tại tốt, tiểu tử kia không biết đi nơi nào, hôm nay bạch gia đi ngủ ngươi, để hắn sau khi trở về, nhìn xem ngươi cách này tàn hoa bại liễu hắn còn sẽ không cần. Bạch Long mặt mũi tràn đầy, dâm đáng tiếu dung hô, đứng bên người chính là Linh Ẩn, về phần Công Tôn Hô Diên. Giờ phút này đã bị mười mấy tên đệ tử vây công, căn bản đằng không xuất thủ đến. Mà Bạch Long cùng Linh Ẩn hai người lại tại La Sát ám chỉ dưới, muốn đem Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu bắt, cho nên Bạch Long cùng Linh Ẩn lúc này mới như thế càn rỡ. Thái Thanh Môn chỗ tốt chính là, chỉ cần ngươi có năng lực, dù là ngươi là cưỡng chiếm dân nữ đều sẽ không có người quản, chỉ cần ngươi có thực lực. Đương nhiên, thân truyền đệ tử dưới tình huống bình thường có rất ít người tới nháo sự, thế nhưng là Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu đắc tội La Sát, há có thể có quả ngon để ăn. Tử Bình tỷ tỷ, ngươi tại nhẫn nại một đoạn thời gian, chờ đến Phong Giật trở về, nhìn Phong Giật làm sao thu thập bọn họ. Công Tôn Ngọc Nhu gắt gao giữ chặt Tử Bình tay nói rằng thời khắc này Tử Bình mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu như không phải là bị Công Tôn Ngọc Nhu nắm lấy, chỉ sợ sớm đã lao ra cùng Bạch Long đánh một trận. Ngọc Nhu muội muội, ngươi thả ta ra, ta muốn giết hắn. Mặc kệ cách nào nữ sinh bị người nói như vậy, đều không thể chịu đựng được trong lòng gầm thét, Nhất là giống Tử Bình dạng này cao ngạo nữ sinh càng là như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ ở bên trong sẽ tình lang không thành? Linh ẩn thanh âm truyền vào trong động phủ, mặc dù bọn hắn không ngừng kêu gào, thế nhưng là môn quy vẫn là có một đầu quy định, bị người khiêu chiến, chỉ cần thân trong động phủ, liền có thể không nên khiêu chiến, mà khiêu chiến người cũng không thể cưỡng ép đi vào, bằng không hai người đã sớm mang người giết tiến vào. Nhị sư huynh, xem ra hai cái này tao đệ tử ở bên trong chơi đậu sữa, bằng không há có thể không ra. Linh ẩn mặt mũi tràn đầy hèn mọn cười nói, Bạch Long thì lĩnh xét Linh ẩn ý tứ, cười lên ha hả được, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng sát khí trực tiếp khóa chặt hai người, đi theo tại hai người trước mặt liền xuất hiện một bóng người, chính là trở về Phong Dật. Giờ phút này, Phong Dật mặt mũi tràn đầy băng xương, sát cơ nổi lên bốn phía, trong lòng Bạch Long cùng Linh ẩn đã trở thành người chết, nhưng là tại chém giết hai người trước đó. Phong Dật muốn hỏi một chút, đến cùng phải hay không La Sát an bài hai người bọn họ tới gây sự. Phong Dật. Linh ẩn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô, Bạch Long lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, không có tiền đồ. Phong Dật, ngươi rốt cuộc xuất hiện cái này thời gian mấy chục năm, ngươi có phải hay không rút vào ngươi trong mai rùa, không dám đi ra. Bạch Long mặt mũi tràn đầy trào phúng quát, đối với Phong Dật tiến vào trong núi lớn lính ngộ đạo tắc, ngoại trừ những cái kia đại năng, không có có người biết, cho nên Bạch Long còn tưởng rằng Phong Dật trốn đi. Các ngươi có phải hay không La Sát phái tới? Phong Dật lời nói lạnh như băng, âm thanh đã rơi vào hai người lỗ tai. Hừ, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, lại nói tại sao phải nói cho ngươi biết? Hừ hừ, nói ra, ta cho các ngươi một thống khoái, không nói, sẽ chết thảm hại hơn. Phong Dật hừ lạnh nói, một cỗ càng thêm sát cơ nồng nặc khóa chặt hai người, để hai người không nhịn được run rẩy một chút, chỉ nghe Bạch Long nói. Ngươi tính là cái gì chứ? Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật động, một trường trực tiếp chụp về phía Bạch Long đầu. Bạch Long kinh hãi, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khổng lồ đạo tắc. Hướng phía Phong Dật một trưởng này đánh tới. Phốc. Răng rắc răng rắc. Đang hai người lực lượng đụng vào nhau, Bạch Long lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể bay ngược mà đi, liên tục đụng gãy mười mấy cổ thụ che trời, cái này mới ngừng lại được. Bất quá lúc này Bạch Long đã khí tức du tẩu, mắt thấy là phải không được. Một trưởng chi uy, Phong Dật tựa như một tôn thiên thần, nhìn cũng không nhìn Bạch Long. Hai mắt nhìn chằm chằm Linh ẩn, đi theo tay phải nâng lên, năm ngón tay uốn lượn, một trận liên đạn. Quát quát quát quát quát. Từng đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền vào Linh ẩn lỗ tai, đi theo liền nghe đến một trận kêu rên cùng phúc phúc phúc phúc phúc thanh âm. Linh ẩn thần thức quét qua, hai chân dọa đến mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia ngã trên mặt đất Bạch Long đã bị Phong Dật nhô ra chỉ lực cho truyền xuyên ra năm cái lỗ thủng con mắt, giờ phút này Bạch Long đã chết thấu thấu. Phong Dật đại sư tha mạng, Phong Dật đại sư tha mạng. Linh ẩn căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật lại dám thật tại bên trong sơn môn giết người, mà lại một giết chính là một tên thân truyền đệ tử Bạch Long. Chết là phải chết, liền nhìn ngươi là chết thống khoái. Vẫn là bị ta hành hạ chết. Phong Dật lời nói lạnh như băng, âm thanh truyền vào Linh ẩn lỗ tai. Giờ khắc này, Linh ẩn mặt xám như cho, thế nhưng là trong nháy mắt liền lộ ra một bộ hung ác thần sắc. Hai tay huy động liên tục, mấy chục món pháp bảo gào thét lên phá không mà đến. Một phiến các loại màu sắc pháp bảo trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Những này pháp bảo chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là Phong Dật. Phong Dật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, thân hình lói lên, liền đi tới Linh ẩn trước mặt, duỗi ra một tay trực tiếp đem Linh ẩn đập choáng đi qua, đi theo một tay bắt lấy Linh ẩn đầu, sư hồn thi triển, lập tức đem Linh ẩn ký ức vơ vét mà đến, mấy tức về sau, Phong Dật đạt được mình muốn đáp án. Một trường xuống dưới, Linh ẩn thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi, đi theo liền thấy Phong Dật lách mình đi tới Bạch Long bên người. Lại là một trường xuống dưới, Bạch Long thi thể cũng thay đổi thành mảnh vụn cặn. Đang cùng Công Tôn Hô Diên chiến đấu, người phát hiện Bạch Long cùng Linh Ẩn chết thảm, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi chia ra trốn xuyên, thế nhưng là Phong Giật lại gầm nhẹ một tiếng. Vừa tới, liền cùng một chỗ xuống dưới cùng bọn họ hay. Trong nháy mắt, mấy chục đạo sát khí khóa chặt những cái kia đào tẩu tu sĩ, Phong Giật thân hình lói lên, một cước đá ra, một đầu người trong nháy mắt liền bị đá bảo, đi theo một trường xuống dưới, toàn bộ thân thể đều hóa thành cho bụi. Phong Giật thân thể không ngừng chớp động, từng tiếng kêu thảm cùng tiếng kêu cứu truyền khắp cả tòa Thái Thanh Sơn, thế nhưng là không người nào dám đi ra, liền xem như trưởng lão cũng chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, vừa lúc là Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người xuất hiện thời điểm, tại hai nữ nghe được Phong Giật thanh âm, liền hướng phía ngoài động vọt tới, thế nhưng là đang hai nữ xuất hiện thời điểm đã là một bộ nhân gian địa ngục, mười mấy tên nội môn đệ tử toàn bộ chết thảm tại Phong Giật trong tay. Thẳng đến Phong Giật đi tới hai nữ trước mặt, đem hai nữ ôm vào trong ngực, hai nữ lúc này mới thanh tỉnh lại. Phong Giật, ngươi phạm vào đánh sai, nhanh lên trốn đi, bằng không trưởng lão sẽ đuổi bắt ngươi. Công Tôn Ngọc Nhu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô, chính là tại Phong Giật trong ngực, chính ngửa đầu nhìn qua Phong Giật. Tử Bình cũng thúc giục nói. Đúng vậy a, Phong Giật, Thái Thanh môn môn quy, nội môn đệ tử không được lẫn nhau chém giết, cho dù là ngươi đem bọn hắn tứ chi toàn bộ chặt đi xuống, chỉ cần bất tử, liền không có chuyện gì, nhưng là bây giờ... Phong Giật nhích miệng cười một tiếng. Sợ cái cỏng lông, mặc kệ là nội môn đệ tử, vẫn là trưởng lão, tới một cái ta diệt một cái, đến một đôi, ta diệt một đôi, huống chi, bọn hắn nếu tới, đã sớm tới, ta không tin ta giết nhiều người như vậy, bọn hắn sẽ không biết. Hai nữ sững sờ trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc, nghĩ lại, đích thật là như thế cái đạo lý, thế nhưng là vì cái gì những này trưởng lão muốn đối môn quy bỏ mặt đâu? Nếu là đặt tại trên thân người khác, cũng sẽ như vậy sao? Đúng, các ngươi mang ta đi La Sát đồng phủ, tiểu gia muốn để hắn lính ngộ một cái đồng tiểu gia nữ nhân, hạ chàng là thống khổ giường nào? Phong Giật hai mắt hàn quang lóe lên, sát cơ chỗ sơ suất, thế nhưng là Tử Bình lại cau mày nói. Không thể là đại sư huynh đi, đại sư huynh làm người chính trực, làm việc có lý có cứ. Liền liền lên lần vẫn là giúp đỡ chúng ta nói chuyện, đây cũng là ta trước đó nhất kính ngưỡng hắn địa phương, đại sư huyên tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Sẽ không sẽ, chờ ta đánh bại hắn các ngươi liền biết, hiện tại nói cho ta biết chỗ của hắn là được rồi. Phong Giật cười nói, Tử Bình lại cau mày nói. Tốt à, ta dẫn ngươi đi. Rất nhanh Tử Bình mang theo Phong Giật liền đi tới La Sát đồng phủ, chỉ nghe Phong Giật mà quát. La Sát, dám làm dám chịu, thế mà khiêu khích người khác tới khi nhục hai ta vị đạo lữ, có gan ngươi liền đi ra cho ta, nhìn tiểu gia không bóp nát ngươi trứng trứng. Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai nữ hai gò má đỏ lên, nhẹ nhàng tại Phong Giật bên hông nhéo một cái sau thấp giọng nói. Nói chuyện văn minh điểm quá khó nghe. So vi, lần sau ta chú ý. Phong Giật tiểu sư đệ, ngươi nói là hết sức a, ta cũng không minh bạch, trước đó Bạch Long cùng Linh Ẩn nói với ta muốn đi tìm làm phiền ngươi, ta còn gian dạy bọn hắn một phen, há sẽ để bọn hắn đi khi nhục Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai người. Có đúng không? Ngươi không ra, vậy ta tiến vào. Bi bơ tê, tê, năm 20, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Trảm sát La Sát. La Sát, để Phong Giật cười nhạo không thôi, chính là Tử Bình còn tại một bên thì thầm lấy. La Sát sư huyên không sẽ làm như vậy, thế nhưng là Phong Giật lại khẽ quát một tiếng. Dám làm không dám chịu, đã ngươi không dám ra đến, vậy ta liền đi vào đánh ngươi suốt. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, liền tiến vào La Sát trong đồng phủ, bất quá vừa tiến vào cửa hang, liền thấy một bóng người phóng lên tận trời, chính là cái kia La Sát. Phong Dật tiểu sư đệ tin miệng vu khống, cũng không phải chân nhân gây nên, nếu như ngươi có thể xuất ra chứng cứ, ta nhận phạt cũng cam nguyện. La Sát trên mặt nụ cười nói rằng, tựa như đối Phong Dật trước đó vô lý không có chút nào trách cứ chi ý, thế nhưng là Phong Dật biết, cái này La Sát chính là một cái khẩu Phật tâm xà. Chứng cứ sao? Chứng cứ chính là đánh cho ngươi chịu thua. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía La Sát, một cỗ đại viên mãn đạo tắc khí tức gào thét lên phá vỡ hư không thẳng đến La Sát mà đi. Tại Phong Dật một quyền này phía dưới thiên địa đều có chút thất sắc, cũng không phải là bởi vì Phong Dật một quyền này lực lượng rất mạnh, mà là bởi vì Phong Dật cái này đấm ra một quyền mang theo chân chính đạo tắc đại viên mãn. Chân đạo thì đại viên mãn. La Sát kinh hô một tiếng, trên mặt đều là kinh khủng chi sắc. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, tại Phong Dật chém giết nhiều như vậy nội môn đệ tử, thậm chí còn có hai tên thân truyền đệ tử về sau, những cái kia trưởng lão chưa hề đi ra đuổi bắt Phong Dật, rất có thể bọn hắn đã phát hiện, Phong Dật chính là một vị yêu nghiệt tồn tại. Thế nhưng là La Sát xưa nay không chịu thua, cho tới bây giờ hắn đều là cao cao tại thượng. Há có thể bị nhỏ bé như vậy Phong Dật dọa cho lui, chỉ gặp La Sát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sát cơ chỗ sơ suất, trực tiếp thi triển mình cường đại nhất chiêu số thẳng hướng Phong Dật. Huyết diễm thần quyền. La Sát gầm nhẹ một tiếng, lập tức đánh ra mình chiến kỹ huyết diễm thần quyền, chỉ gặp một con huyết hồng nắm đấm từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là Phong Dật oanh tới một quyền này. Oanh! Đất rung núi chuyển, hư không run rẩy, tại cái này va chạm phía dưới, giữa thiên địa đều tại oanh minh cuồng bạo đạo tắc lực lượng không ngừng hướng phía bốn phía tứ ngược mà đi, liền ngay cả một bên Tử Bình cùng Tông Tôn Ngọc Nhu hai người cũng bị cái này một cỗ khổng lồ đạo tắc lực lượng đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Tốt không có tới trước ngươi còn có chút vốn liếng, hôm nay liền để ta nhìn ngươi có thực lực gì, lại dám tới khiêu chiến ta. La Sát đang liều một cái về sau, lập tức lách mình mà xuất, tạm thời thối lui ra khỏi vòng chiến. Yếu, thật rất yếu, ta chỉ dùng một thành lực lượng mà tới, cái này nếu là đang gia tăng mấy thành lực lượng, chỉ sợ một quyền này ngươi liền phải bỏ mình. Phong Dật khinh thường nói rằng, mặc dù chỉ là một trưởng, nhưng là Phong Dật cũng cảm giác được. La Sát tu vi hẳn là chỉ có chân tiên cảnh trung kỳ, dù sao đi nữa đi, mặc dù tại thần quốc không phải lấy tiên tu tu vi đến biểu thị, thế nhưng là hai lại là lực lượng ngang nhau, ai cũng không có làm gì được ai. Lại tiếp ta một quyền, huyết diễm thần quyền thức thứ ba, dòng huyết thần sơn. La Sát hét lớn một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, đấm ra một quyền. Lập tức một cỗ kinh khủng, tràn đầy nắm đấm màu đỏ ngòm thẳng đến Phong Dật mà đến, cái kia trên nắm đấm tản mát ra một cỗ tia sáng yêu dị. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Thủy Nguyệt Diệu Tiên Trưởng. Theo Phong Dật gầm nhẹ, một con ngàn trượng bàn tay từ đuôi đến đầu đánh phía La Sát nắm đấm màu đỏ ngòm, trên bàn tay đường vân rõ ràng tản mát ra một cỗ làm cho người run rẩy khí tức, trong nháy mắt, hai lần nữa đụng vào nhau. Ầm ầm, nắm đấm màu đỏ ngòm trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một phiến huyết khí bắn về phía bốn phía, đồng dạng, ngàn trượng bàn tay cũng là âm vang sụp đổ, hóa thành một cỗ khí lưu bắn tung tóe bốn phía. Lại là một cái lực lượng ngang nhau, cái này chẳng những là Phong Dật không nghĩ tới, chính là La Sát cũng không nghĩ tới, La Sát đã tu hành mấy trăm vạn năm, viên mãn đạo tắc vô số kể. Liền ngay cả chân đạo thì đại viên mãn cũng xuất hiện ba loại, để kỳ thật chiến uy lực vững vàng đứng hàng cái này đệ tử đời một ở trong hạng nhất. Nhưng là hôm nay cái này hạng nhất chỉ sợ muốn đổi chủ, cái này Phong Dật thực lực không ngừng cường hãn, đồng dạng cũng lĩnh ngộ chân đạo thì đại viên mãn, đây tuyệt đối là chuyện kinh khủng. Phong Dật lúc này mới vào tới Thái Thanh Môn bao nhiêu năm, ngàn năm không đến, liền có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. La Sát trong lòng cuồng loạn không thôi, một cỗ sát cơ tùy tâm mà sinh, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống không ít. Phong Dật nhíu mày lại. Rác rưởi, muốn giết tiểu gia, ngươi đời này còn làm không được, chịu chết đi. Phong Dật hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xông về La Sát, bàn tay như đao, hung hăng hướng phía La Sát bổ tới. Chỉ gặp theo phong giật cổ tay chặt rơi xuống, cái kia hư không bên trong lập tức xuất hiện một thanh thiên lưới đao phía trên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thậm chí còn có một cỗ đạo tắc đại viên mãn khí tức. Tại cỗ này đạo tắc đại viên mãn khí tức phía dưới, thiên lưới đao càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Phong giật giơ tay chém xuống, thiên lưới đao gào thét lên, phá vỡ hư không, đem hư không đều chém thành hai nửa, thẳng đến La Sát mà đi. Giờ khắc này, một cỗ nguy cơ tử vong tại La Sát trong lòng dâng lên. Chỉ gặp La Sát hai tay không ngừng tại trên thân thể mình liên tục điểm ra, theo ngón tay điểm ra, La Sát khí tức điên cuồng tăng vọt, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, La Sát khí tức trọn vẹn tăng vọt gấp ba, tu vi càng là bạo phát gấp ba. Phong giật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chiến, long, ấm. La Sát trong miệng từng chữ nói ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, hình thành một đạo đại ấm phía trên có hình rồng khí tức vần quanh, một cỗ chiến ý tại đại ấm phía trên bộc phát ra. Cho ta chết. La Sát lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ghép thành đại ấm trong nháy mắt liền đánh phía phong giật cùng nó thi triển thiên lưới đao, khắp ngày nay là chiến ý nổi lên bốn phía. Khắp ngày nay là chiến long bay múa. Chiến long ấm. Mấy chục vạn năm trước, La Sát ra ngoài làm việc, ngoài ý muốn lấy được một loại đạo tắc chiến kỹ. Lúc ấy La Sát trong lúc vô tình rơi vào một tòa sơn cốc. Tại trong sơn cốc có một đầu tàn phá chiến long pho tượng. La Sát ngồi xếp bằng trên đó, thế mà tiến nhập minh ngộ, lúc này mới lĩnh ngộ chiến long ấm. Đang La Sát đạt được chiến long ấm, biết chiến long ấm cường đại, trong lòng cuồng hỉ, mấy chục vạn năm đến đều không ngừng tinh tu chiến long ấm, lại một lần cũng không có ở trước mặt người ngoài thi triển qua. Hôm nay, La Sát tức giận không thôi, để nhất tên tuổi liền phải bị phong giật chiếm cứ một phần hai, La Sát há có thể cam tâm, lại thêm, lúc đầu muốn trở thành mình đồ chơi tử bình bị phong giật cướp đi, thù mới hận cũ, La Sát cùng một chỗ cho tính cả. Chỉ bất quá, tử bình chính là phong giật trong lúc vô tình cho thu, về phần đệ nhất tên tuổi thật chỉ là bị phong giật chiếm cứ một phần hai sao. Lấy phong giật cuồng vọng, muốn chiếm cứ đương nhiên liền chiếm cứ thứ nhất. Thiên huyến trảm nhật pháp, bị phong giật gia nhập đạo các lực lượng. Chiến long ấm chính là La Sát mấy chục vạn năm lính ngộ mạnh nhất chiến kỹ. Giữa hai bên chắc chắn sẽ phân ra một cái thắng bại trong nháy mắt. Hai liền đánh vào nhau, chiến long khắc ở thiên lưới đao chạm kích phía dưới trong nháy mắt chia làm hai nửa. Mà thiên lưới đao tại chiến long ấm oanh kích dưới trong nháy mắt hóa thành vô số đạo toái phiến, cả hai đều không có biến mất, chém thành hai nửa. Chiến long ấm gào thét lên thẳng đến phong giật mà đi, cái kia sụp đổ thành vô số đạo toái phiến thiên lưới đao đồng dạng bắn về phía La Sát. Quát quát quát quát quát. Âm âm âm âm âm. Phong giật trong lòng máy động, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, tư không bên trên lập tức xuất hiện một đầu âm dương ngư cùng thái cực đồ án, đi theo đấm ra một quyền, chính là phong giật lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. La Sát đồng dạng trong lòng hoảng hốt, song quyền tràn ngập đạo tắc chi lực, không ngừng oanh ra, ngăn cản những ngày kia lưới đao toái phiến. Trong lúc nhất thời, phong giật cùng La Sát chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hay không có kết thúc. Oanh! Phong giật lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền trực tiếp đem La Sát cái kia đắt hai nửa chiến long ấm oanh thành cặn bã, La Sát nắm đấm cũng nhanh chóng đem thiên lưới đao sụp đổ toái phiến cho cản lại. Lần này, hai người tranh đấu lần nữa bất phân thắng bại, tám lạng nửa cân. Ta không thể không nói, ngươi rất mạnh, nhập môn chỉ là ngàn năm mà thôi, thế mà liền có tu vi như vậy, ta La Sát bội phục, thế nhưng là hôm nay ngươi chém giết đồng môn. Giết tới ta La Sát động, ta La Sát há có thể buông tha ngươi. La Sát tay lần nữa ở trước ngực liền chút mấy lần, cái kia kinh khủng tu vi lần nữa tăng vọt gấp đôi, phúc phúc. La Sát trên người trường bào màu xanh trong nháy mắt vỡ thành vô số khối, tại thiên địa phiêu tán, đầy người cơ bắp bạo đột, gân xanh càng là tựa như rồng có sừng ở trên người lan tràn, mười phần kinh khủng. A. Đây là muốn cùng ta làm sinh tử chi chiến, đã ngươi muốn chết, vậy ta phong giật liền thành toàn ngươi, lực lượng toàn bộ triển khai. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát, thân cao ngạnh sinh sinh tăng vọt một trượng, cái này mới ngừng lại được, toàn thân như là la sát đồng dạng, cơ bắp bạo đột, gân xanh lan tràn toàn thân, tựa như rồng có sừng bám vào phía trên, mười phần kinh khủng. Trong lúc nhất thời, La Sát làm Phong Giật đều từ bỏ đạo tắc công kích, trực tiếp triển khai cận chiến, mặc dù là cận chiến, nhưng là cái kia đạo thì đồng dạng thoáng hiện, hơi không cẩn thận, liền phải thân tử đạo tiêu. Binh binh bang bang. Từng đạo quang mang không ngừng tại hư không thoáng hiện, từng đạo tàn ảnh không ngừng bị hai người kéo ra ngoài, từng đạo lực lượng gợn sóng càng là không ngừng dập dờn, giờ khắc này, hai người giết là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này, hai người đều quên ăn oán, quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết đối thủ. Đương nhiên, Phong Dật chỉ là đang luyện binh, tất cả mọi người biết, Phong Dật nếu như bộc phát toàn bộ thực lực, tuyệt đối không chỉ yếu như vậy, tối thiểu nhất thời gian lĩnh vực cùng vô cực phi long quyết đều không có thi triển, nếu là thi triển đi ra, chỉ sợ La Sát chính là một cái thuấn sát. Giờ phút này Thái Thanh Sơn chi đỉnh, Thái Thanh Tử cùng Thái Huyền Tử chờ người đứng ở nơi đó, nhìn qua Phong Giật cùng La Sát đối chiến, chỉ nghe Thái Huyền Tử cau mày nói. Trưởng môn sư huynh, ngươi không xuất thủ cứu đồ đệ của ngươi sao? Không hề nghi ngờ, ta đồ đệ kia cũng không có lấy xuất toàn bộ thực lực. Không cần chết thì chết đi, không có La Sát, Thái Thanh Môn có lẽ sẽ thanh tính một chút. Thái Thanh Tử nhàn nhạt nói rằng đối với La Sát, Thái Thanh Tử không phải không biết, mà là lười nhác quản, hiện tại Phong Giật muốn chạm sát La Sát, Thái Thanh Tử ngược lại là cảm thấy không có cái gì, dạng này còn có thể tỉnh mình thanh lý môn hộ. Thế nhưng là, La Sát kẻ này cũng là ứng thiên chi người, liền chết như vậy, trăm năm về sau chúng ta như thế nào bàn giao? Thái Huyền Tử cau mày nói, thật là ứng thiên chi người sao? Nếu quả như thật đúng vậy, cái kia La Sát sẽ không chết, nếu như chỉ là nhất thời che đậy cặp mắt của chúng ta, cái kia La Sát chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên a. Bi bơ tê, s tê, năm 20 sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Ứng thiên chi người. Thái Thanh Tử trong lời nói ầm ầm có một loại dặn dò chi ý. Thái Huyền Tử chờ người nhíu mày không nói, mà lúc này Phong Giật cùng La Sát hai người đã sát nhập vào một cái khác đỉnh núi, oanh một cái, đỉnh núi sụp đổ, đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, một nháy mắt cả đỉnh núi đều bao phủ một lớp bụi mịt mờ bụi mù, đồng thời cũng đánh thức tất cả mọi người. Phàm là tại Thái Thanh Sơn người tất cả đều bay lên giữa không trung, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đá sụp đổ đỉnh núi, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Giờ phút này, hai bóng người phóng lên tận trời trực tiếp tiến nhập trong mây mù, hai đầu vân long trong nháy mắt xuất hiện, dương nanh múa vuốt hướng phía đối phương cắn xé mà đi. Lút bút. Trong mây mù, không ngừng xuất hiện từng đạo kinh khủng khí lưu hình thành từng đạo vòi rồng, không ngừng cuốn sạch lấy vân vụ, đem Thái Thanh Sơn vân vụ đều rút sạch sẽ. Bao phủ vô số năm Thái Thanh Sơn vân vụ. Rốt cuộc lần thứ nhất tiêu tán tại trước mặt mọi người, lần thứ nhất Thái Thanh Sơn đỉnh núi hiện ra tại trước mặt mọi người, giờ khắc này tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp cái kia Thái Thanh Sơn trên đỉnh núi, lại có một tòa dựng ngược to lớn sơn phong, ngọn núi kia cùng Thái Thanh Sơn giống nhau như đúc. Đó là cái gì? Là mắt của ta bỏ ra sao? Tất cả mọi người hoảng sợ nói. Giờ khắc này, một đạo thân ảnh độn tại mọi người trên không, đi theo phía sau mấy người, chính là Thái Thanh Tử chờ người, chỉ nghe Thái Thanh Tử hô. Muốn đắc đạo, nhất định phải trèo lên ngọn núi kia, mới tính là chân chính đạt được, chỉ là có thể lên núi này người lại có mấy cái. Giờ khắc này, mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, những người này ẩn tu vô số năm, chính là hơn mấy đời đệ tử, những người này trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, mục tiêu chính là Thái Thanh Sơn đỉnh núi cái kia dựng ngược Thái Thanh Sơn. Thế nhưng là đang cái này hơn 10 người liền phải đạp tới tòa kia dựng ngược Thái Thanh Sơn, chỉ là tốc độ rõ ràng chậm lại, như có một loại áp lực vô hình tại đè ép những người này. Được, nhưng vào lúc này, hai bóng người không ngừng mà chiến đấu, dần dần cái này hai bóng người tới gần cái kia hơn 10 người bên người, hai người này không phải người khác, chính là Phong Dật cùng La Sát. Hai người này cái kia là giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, giọt giọt máu tươi, giọt giọt mồ hôi không ngừng mà nhỏ xuống đi. Giờ này khắc này, hai người vị trí chính là cái kia hơn 10 người phía dưới, hai người thế mà thời gian dần qua đuổi kịp những người này. Hỗn chứng thứ gì, liền các ngươi cũng nghĩ giẫm tại lão tử đỉnh đầu. Một quyền, người này vọt thẳng lấy Phong Dật cùng La Sát đánh tới. Một cỗ khổng lồ đạo tắc đem hai người bao phủ, có lẽ là đối thủ chính là chi kỷ. Hai người tựa như tâm hữu linh tê, trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, hai cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến người này mà đi. Oanh! Phốc! Một bóng người bay ngược mà đi, trực tiếp từ đỉnh núi nện vào mặt đất, kích thích một trận bụi mù. Trong lúc người nhập vào ngọn núi về sau, cái kia trên bầu trời mới rải xuống vô số mưa máu, chính là người này phun ra máu tươi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, căn bản nghĩ không ra hơn mấy đời tu sĩ lại có thể bị một đời mới tu sĩ cho oanh miệng phun máu tươi, bay ngược như lưu, đây tuyệt đối là đám người không thể tin được sự tình. Thế nhưng là, Phong Dật cùng La Sát giờ phút này lần nữa chiến đến cùng một chỗ, ngươi một quyền, ta một chân, hoàn toàn chính là vật lộn tư thế. Nói thật, Phong Dật tiến vào thế giới này vô số năm, còn là lần đầu tiên giết thống khoái như vậy. Dần dần, Phong Dật muốn chạm sát La Sát tâm thế mà biến mất không ít. La Sát, từ khi tiến nhập Thái Thanh Môn đã mấy trăm năm, tại mấy trăm năm nay trong thời gian, La Sát từ khi lần thứ nhất thi triển thực lực của mình về sau, liền chưa từng có thi triển qua, không nghĩ tới, hôm nay thế mà tại mình hận nhất trên thân người phát tiết đi ra, một loại cùng chung chí hướng cảm giác tại La Sát trong lòng dâng lên. Tại thế giới như vậy, chỉ có để người khác chết, chính mình mới có thể sống. La Sát, đáy lòng bản thiện thế nhưng là bước vào tu đạo giới về sau, phát hiện chỉ có che giấu mình thiện lương, mới có thể sống sót. Cho nên La Sát thay đổi, trở nên thâm trầm, trở nên tàn nhẫn, cho tới bây giờ, trở nên gian trá. Đều nói nhân tính bản thiện, kỳ thật nhân tính vốn là ác, tại cái kia đại thiện phía dưới, ẩn giấu đi đại ác. La Sát chính là như thế, chém giết Phong Dật tâm, La Sát không bao giờ đều không có yếu bớt qua, thậm chí bây giờ trở nên càng thêm mãnh liệt, cho dù là hiện tại cảm thấy Phong Dật cùng hắn cùng chung chí hướng, La Sát cũng không hề từ bỏ chém giết Phong Dật tâm. Thiên tài biến, hai người chiến đấu lại vĩnh viễn không thôi, giờ khắc này, liền ngay cả cái kia mười mấy tên hơn mấy đời đệ tử đều mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm Phong Dật cùng La Sát, bởi vì hai người này xâm phạm tôn nghiêm của bọn hắn, xâm phạm thân là bên trên đệ tử đời một tôn nghiêm. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, giờ khắc này, hơn mười người thẳng đến Phong Dật cùng La Sát mà đi, trong nháy mắt, hai người trở thành mục tiêu của mọi người, từng đạo kinh khủng đạo tắc lực lượng thẳng đến hai người mà đi. Đừng đến phiền ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra toàn bộ thực lực, vô cực phi long quyết bỗng nhiên bộc phát, một cỗ kinh khủng để cho người ta hít thở không thông khí tức tại Phong Dật trên thân tiêu tán mà xuất. Đều tránh ra cho ta. Phong Dật một trường vỗ xuất, chính là bắt trước cái kia thiên đạo cự trường. Giờ khắc này, bàn tay khổng lồ trực tiếp hàm cách hơn 20 người, đem bọn hắn trực tiếp đặt ở thiên đạo cự trường phía dưới. Phúc phúc phúc phúc phúc. Từng ngụm nhiệt huyết phun ra, trái lại bị Phong Dật thiên đạo cự trưởng bao dung, hơn mấy đời đệ tử đều bị Phong Dật một trưởng này hung hăng đập tới mặt đất, nhập vào trong núi lớn. Ai cản ta thì phải chết. La Sát đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kim quang bảo bắn mà xuất, đạo kim quang này cũng không phải là pháp bảo, chính là từ La Sát trên thân bảo phát đi ra. Ứng thiên chi ánh sáng. Phong Dật đã từng nhìn thấy qua, còn nhớ rõ vừa tiến vào chí tôn giới, bái nhập vô thượng thư viện, Phong Dật đang cùng Đế Thích Thiên đi làm nhiệm vụ thời điểm tiến nhập một phiến đại trận bên trong, lúc ấy đụng phải tham lang, cái kia tham lang trên thân nổ bắn ra chính là như vậy kim quang, Phong Dật không nghĩ tới, thế mà tại La Sát trên thân cũng phát hiện dạng này kim quang, đây là thiên vận, là thượng thiên nhận định người. La Sát đấm ra một quyền trực tiếp bao phủ còn lại hơn 10 người, đem những người này đập bay ngược mà đi, nhiệt huyết phun ra hư không, mặt đất núi đá vẩy ra, bụi đất tung bay, liền ngay cả Thái Thanh Tử mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật cùng La Sát hai người thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. La Sát không thể chết, hắn là ứng thiên chi người. Thái Thanh Tử rốt cuộc nói chuyện, Thái Huyền Tử chờ mặt người lộ kinh ngạc. Phong Dật càng không thể chết, hắn là phá thiên người. Thái Huyền Tử chờ người càng thêm kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Phong Dật nhận chết. La Sát cho ta nạp mạng đi. Một nháy mắt, hai người lần nữa giết đến cùng một chỗ, giờ phút này, hai người đều biết đối phương đều bảo lưu lại thực lực. Nếu thật là chém giết, ai sống ai chết, vẫn là một ẩn số. Được, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền vào hai người lỗ tai, đi theo ba đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người bên người, cái này ba trên thân thể người, Phong Dật cùng La Sát không có cảm giác được một tia đạo tắc lực lượng, người người thất kinh, lập tức minh bạch thực lực của ba người này chỉ sợ chưa từng có cường đại. Ngoan ngoãn a, thế mà ngay cả cái này ba cái biến thái đều làm cho đi ra, Phong Dật cùng La Sát hai người cũng thật có thể làm. Từ dưới đất bò dậy mười mấy tên hơn mấy đời đệ tử, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hư không bên trong ba người này thế nhưng là tại Thái Thanh Sơn đại danh đỉnh đỉnh, tên hiệu Khát Máu Tam Tử. Ba người này cũng không phải là thân sinh, lại thân như huynh đệ, cả đời chinh chiến vô số, chết tại ba người trong tay tu sĩ vô số kể, nhất là cùng Thái Thanh Môn đối lập hai đại tông môn, càng là chết tại ba người này trong tay vô số kể. Ba người này chính là Thái Thanh Môn tư cách dài nhất ba tên đệ tử. Phong Dật cùng La Sát hai người trực tiếp thu tay lại đứng ở một bên, dù sao hai người cũng đang có thu tay lại dự định. Hai người bốn mắt nhìn chòng chọc vào ba người, trên mặt lộ ra một tia đề phòng thần sắc. Hai người các ngươi rất càn rỡ. Khát Máu Tam Tử ở trong một người trên mặt nụ cười nói rằng, người này là lão Tam Thanh Long Tử, còn lại hai người một cái lão Đại Thanh Nghiêu Tử, một cái lão Nhị Thanh Hồ Tử. Còn tốt, giống nhau, thế giới thứ ba. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, Thanh Long Tử những mày. Ngươi nếu là xếp thứ ba, vậy ta xếp thứ mấy đi? Phong Dật một cái lảo đảo, trong lòng cái kia đảo một tiếng, tình cảm người này là cái kẻ lỗ mãng a, chỉ nghe Phong Dật hỏi. Nếu ngươi xếp thứ ba, cái kia thứ nhất cùng thứ hai là ai? Đương nhiên là ta đại ca cùng ta nhị ca, ta xếp thứ ba, ngươi nếu là xếp, chính là xếp thứ tư, nếu không lão tử bóp chết ngươi. A, bóp chết ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi bóp chết như thế nào ta. Phong Dật hai tay áo một lột, lộ ra rắn chắc cánh tay, một cấu ngươi nha tìm đánh bộ dáng, nghênh ngang đứng ở nơi đó, hoàn toàn không đem Thanh Long Tử lời nói coi ra gì. Muốn chết. Lão Tam chơi chết hắn. Trong ba người lão Nhị Thanh Hồ Tử hô. Nhìn tốt. Lão Tam Thanh Long Tử gầm nhẹ một tiếng, một quyền liền đánh phía Phong Dật. Một cỗ so sánh La Sát còn kinh khủng hơn đạo tắc khí tức trong nháy mắt bao phủ Phong Dật, đem Phong Dật bốn phía phong gắt gao. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Đến hay lắm, mới vừa rồi còn không có giết dễ chịu đâu. Một trường vỗ xuất, đại viên mãn đạo tắc trong nháy mắt bộc phát mấy chục đạo. Đây là Phong Dật lần thứ nhất thi triển, chính là vừa rồi cùng La Sát đối chiến thời điểm, Phong Dật đều không có thi triển mà xuất. A. Không nghĩ tới, nhiều như vậy đạo tắc đều bị ngươi tu luyện đến đại viên mãn, không tệ, không tệ, xem ra lần này có chơi. Thanh Long Tử kinh nghi một tiếng, trên nắm đấm lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo, so với vừa rồi còn muốn khí tức kinh khủng bộc phát ra trong nháy mắt, hai người lực lượng liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Một đạo cuồng bạo nổ vang truyền vào đám người lỗ tai. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong Dật liên tiếp lui năm bước, cái này mới ngừng lại được, liền ngay cả hư không đều tại Phong Dật giẫm đạp phía dưới, sinh ra run rẩy. Xoạt xoạt xoạt. Thanh Long Tử cũng không khá hơn chút nào, thân thể nhoáng một cái, rốt cuộc nhìn không được lui ba bước. Lúc này Thanh Long Tử hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, khóe miệng càng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú tiếu dung. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật có chút tài năng. Thanh Long Tử than nhẹ một tiếng nói. Ngươi cũng không tệ, lại có thể đem ta đánh lui, bội phục bội phục. Phong Dật cười nói. Giờ phút này Thanh Hồ Tử vươn tay một chỉ La Sát nói. Tiểu tử ngươi cũng tới chơi với ta chơi, bất quá ta khuyên ngươi trực tiếp thi triển ra thiên vận đến, nếu không ngươi không có quả ngon để ăn. Bi bơ tê tê 520 sơ giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Khát máu tam tử chiến Phong Dật. Thanh Hồ Tử vươn tay một chỉ La Sát nói. Tiểu tử ngươi cũng tới chơi với ta chơi, bất quá ta khuyên ngươi trực tiếp thi triển ra thiên vận đến, nếu không ngươi không có quả ngon để ăn. Thanh Hồ Tử tiếng nói rơi xuống đất, một quyền liền đánh phía La Sát. La Sát tựa như hết sức nghe lời, trên thân trực tiếp bộc phát một vệt kim quang, một cỗ lực lượng khổng lồ chết a La Sát trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt hai người liền chiến đến cùng một chỗ. Hai người giết hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, hoàn toàn đem Phong Dật ba người còn tại một bên Thanh Long Tử gầm nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng đừng nhàn dối, bồi lão tử chơi xe. Lão tử mẹ ngươi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng trực tiếp giết đi lên, một trường vỗ xuất, chính là cái kia thiên đạo cự trường được. Nhưng vào lúc này, khát máu tam tử lão đại Thanh Nhiêu Tử lại gầm nhẹ một tiếng. Mang ta một cái, tay nuôi chết. Thanh Nhiêu Tử gầm nhẹ một tiếng, vậy mà gia nhập vòng chiến, đây là Phong Dật hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Thanh Nhiêu Tử gia nhập. Lập tức làm rối loạn hai người chiến đấu, thế nhưng là để Phong Dật càng thêm không có nghĩ tới là Thanh Nhiêu Tử chẳng những cùng mình đánh nhau, chính là cùng Thanh Long Tử đồng dạng đang đối chiến, cái này hoàn toàn a Phong Dật làm cho hồ đồ rồi. Lão nhị, người này nhường cho ta. Không muốn, lão đại ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Ta nói nhường cho ta. Dựa vào cái gì? Hai người này vừa hướng lời nói, vừa hướng chiến. Ngươi một quyền, ta một trưởng, dây dưa không ngớt, ngược lại là Phong Dật thành người đứng xem, đây là Phong Dật lần thứ nhất gặp được dạng này người, rõ ràng là mình chiến đấu, ngược lại mình lại bị không có việc ở một bên, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Phúc! Phong Dật một tiếng sống giận rung trời, trên mặt đều là điên cuồng chi ý, đồng thời oanh ra một quyền, đá ra một cước, phân lấy Thanh Nhiêu Tử cùng Thanh Long Tử hai người mặt trong miệng hét lớn. Hai ngươi đem tiểu gia xem như cái gì, hôm nay tiểu gia không đem hai người các ngươi đánh thành đầu heo, tiểu gia phong chữ viết ngược lại. Chính tại đối chiến Thanh Nhiêu Tử cùng Thanh Long Tử hai người nhìn nhau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá thời khắc này Phong Dật đã công tới, hai người chỉ có thể dừng tay đi công kích Phong Dật. Phúc phúc! Hai tiếng trầm muộn tiếng va đập truyền đến. Phong Dật thân thể soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hai người. Chỉ gặp Phong Dật duỗi ra ba ngón tay nói. Ba hơi thời gian đem bọn ngươi đánh gục. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật thân hình biến mất không thấy gì nữa, Thanh Nhiêu Tử hai người thất kinh đồng thời hướng phía sau lưng oanh đánh một quyền, thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ khóa chặt hai người. Rất rõ ràng, hai tốc độ của con người trở nên chậm chạp. Thời gian lĩnh vực. Phong Dật thi triển tơ liễu thân pháp về sau, trong nháy mắt đi tới hai người sau lưng, mặc dù bị hai người cảm giác được, thế nhưng là Phong Dật lại thi triển thời gian lĩnh vực. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, chính là Phong Dật thiên hạ, trừ phi chênh lệch của song phương 10 phần to lớn. Trong chốc lát, Thanh Nhiêu Tử cùng Thanh Long Tử cảm giác động tác của mình trở nên chậm chạp, tựa như đang ngồi động tác chậm, nắm đấm tốc độ tối thiểu nhất thấp xuống gấp mấy trăm lần. Giờ phút này, một bộ sâm bạch răng xuất hiện tại hai người trước mặt, chính là thi triển thời gian lĩnh vực Phong Dật, chỉ nghe Phong Dật cười nói. ba hơi, tiểu gia nói, ba hơi liền đánh nằm sấp các ngươi. Không hề nghi ngờ, Thanh Nhiêu Tử cùng Thanh Long Tử hai người tại ba hơi thời điểm biến thành đống cát, phong giật quyền cước không ngừng rơi vào hai trên thân thể người, đem hai người đánh xanh một miếng, tím một khối, ba hơi thời gian, hai người đích thật là bị phong giật cho đánh gục. Nơi xa đang cùng Thanh Hồ Tử đối chiến La Sát mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, nhìn thấy phong giật bộc phát ra thực lực, La Sát giờ mới hiểu được, phong giật hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mình đích thật không phải phong giật đối thủ, nhưng là mình là ứng thiên chi người, khi còn bé liền được thiên vận, há có thể nhận thua. Hống hống hống. Thanh Long Tử phát ra từng tiếng gầm thét, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm phong giật nói. Con mẹ nó, nhỏ thỏ, tể chết, hôm nay lão tử không đem ngươi trứng trứng bóp nát, lão tử cũng không phải là Thanh Long Tử. Tiểu gia chả lẽ lại sợ ngươi? Lần này ngươi lại động thủ, tiểu gia liền tháo cánh tay của ngươi. Phong giật há lại bị người uy hiếp người, cả đời vô cùng cuồng ngạo, há có thể yếu đi tên tuổi của mình, không chính là tương đương với chân tiên cảnh cường giả nha, sợ cái cọng lông. Lúc này cùng La Sát đối chiến Thanh Hồ Tử tấn công mạnh mấy chiêu, thân hình lói lên đi tới Thanh Long Tử cùng Thanh Nhiêu Tử bên người. Một mặt nộ khí nhìn chằm chằm phong giật, trong nháy mắt, ba người liền đem phong giật vây kín, rất rõ ràng là dự định cùng một chỗ động thủ. Huynh đệ của ta ba người đã quen thuộc cùng một chỗ động thủ, nếu như ngươi có giúp đỡ, cũng có thể gọi tới. Đánh các ngươi cần giúp đỡ sao? Phong giật khinh thường nói rằng trên mặt đều là ý trào phúng. Khẩu suất cuồng ngôn, hôm nay liền để ngươi biết huynh đệ của ta ba người lợi hại. Trong nháy mắt, khát máu tam tử liền hợp thành một cái trận pháp, một cỗ phong cấm lực lượng đem phong giật chỗ không gian phong ấm, để phong giật cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, phong giật những mày trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Rất rõ ràng, khát máu tam tử bố trí là trận pháp, mà lại là loại kia phong cấm trận pháp, hoàn toàn lúc này Thanh Nhiêu tử nói. Trận này chính là huyên đệ của ta ba người được từ thượng cổ đại năng truyền thừa, chẳng những có được cường đại phong cấm lực lượng, còn có thể đem huyên đệ của ta lực lượng của ba người ngưng tụ, kể từ đó, lực lượng ít nhất sẽ gia tăng gấp ba, phong giật, ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi. Nhận thua? Thật sự là trò cười, khuất khuất một cái, phong thiên tỏa linh trận, liền muốn để cho ta nhận thua. Các ngươi cũng quá để ý mình. Nói nhảm cần nhiều lời, chiến. Phong giật một cái chiến chữ lối ra, đầy người chiến ý phóng lên tận trời, thân hình lói lên, trong nháy mắt liền xông về Thanh Nhiêu Tử, đấm ra một quyền, một cỗ khổng lồ đạo tắc lực lượng ẩn chứa tiên lực lao ra thân thể. Thanh Nhiêu Tử gầm nhẹ một tiếng, mới nói, ngươi vẫn là nhận thua đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Đấm ra một quyền, một cỗ so với trước đó phải cường đại mấy lần đạo tắc lực lượng cùng phong giật oanh ra một quyền đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Phong giật lần này lôi càng xa, chừng mấy chục bước, bất quá, phong giật tốc độ yêu nguyên rất nhanh, thân hình lói lên, lại tới Thanh Hồ Tử bên người, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Xoạt xoạt xoạt tử tử. Không hề nghi ngờ, phong giật thân thể lần nữa lui trở về, liên tiếp ba lần đều là như thế, bất quá phong giật gầm nhẹ một tiếng. Thời gian lĩnh vực, ra. Trong nháy mắt, phong giật lần nữa mở ra thời gian lĩnh vực, trăm trượng phạm vi lập tức bị phong giật lĩnh vực bao phủ. Thanh Nhiêu Tử ba người khẽ cau mày, lần nữa cảm giác được cái kia cổ phần chậm rãi lực lượng. Mở ra tầng thứ hai. Thanh Nhiêu Tử gầm nhẹ một tiếng. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, Thanh Hồ Tử cùng Thanh Long Tử cũng là như thế, trong chốc lát, ba người bố trí trận pháp phong cấm chi lực tăng nhiều, liền ngay cả phong giật thời gian lĩnh vực cũng không ngừng bị áp xúc. Phong giật trong lòng kinh hãi, thời gian của mình lĩnh vực tại một cỗ khổng lồ phong ấm lực lượng áp xúc dưới, từ trăm trượng phạm vi trực tiếp thu nhỏ đến ba trượng, cái này quá nói nhảm, không nghĩ tới trận pháp phong ấm lực lượng còn có thể dạng này sử dụng. Phong giật trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng lại có một loại thăm dò chuyện mới mẻ vật kinh hỉ, nhất là biết trận pháp nhất đạo thế mà còn có dạng này dụng chỗ, càng làm cho Phong Dật biết được, chính mình hiểu rõ trận pháp chi đạo chỉ là một góc của băng sơn, còn có rất lớn lĩnh vực cần mình mở rộng. Thời gian lĩnh vực không được làm dụng, cái này khiến Phong Dật hơi kinh ngạc, bất quá kinh ngạc sau khi, Phong Dật cũng không có tính toán hủy bỏ thời gian lĩnh vực. Dù sao mở ra thời gian lĩnh vực đối với thanh nghiêu tử ba người có được chấn nhiếp chi lực, hơn nữa còn có thể làm cho bọn hắn không ngừng tiêu hao lực lượng, đôi này mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử chân chính tiên đạo là cái dạng gì. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, một đạo lôi cầu xuất hiện. Lôi cầu không ngừng phóng xuất ra từng đạo cường đại lôi hồ, đem hư không đều cho đánh cho bắt đầu vặn vẹo, lớn. Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, chỉ một ngón tay lôi cầu trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng chi cử, một tòa lôi điện hình thành điện đường xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Phong Dật tại lôi tôn nơi đó lấy được lôi ngục. Chấn áp. Lôi ngục tại Phong Dật điều khiển phía dưới trong nháy mắt liền ép hướng về phía thanh nghiêu tử ba người, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, quả thực là đem thanh nghiêu tử ba người đè đến trầm xuống mấy chục trượng. Thanh nghiêu tử ba người mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà có được dạng này pháp bảo cường đại, đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Chẳng những là thanh nghiêu tử ba người, chính là tất cả mọi người ở đây, bao gồm thái thanh tử chờ người, cũng đều mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc nhìn chằm chằm tôn này lôi ngục. Thực lực cũng là cường đại, càng có thể tại lôi ngục phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ này khí tức kinh khủng hết sức kinh người, ép tới thái thanh tử chờ người đều có chút không cách nào thở dốc, thân thể tự nhiên mà vậy dâng lên chống cự lực lượng, lúc này mới đã khá nhiều. Con mẹ nó, thế thì còn đánh như thế nào quá khi dễ người. Thanh Long tử mắng to một tiếng, đối với Phong Dật lôi ngục phóng thích ra uy áp cảm nhận được sợ hãi, trong lòng dâng lên lùi lại chi tâm. Ta nhìn cũng thế, tiểu tử này mọc ra pháp bảo cường đại đến khi phụ người, chúng ta còn chơi cái cọng lông, rút lui. Thanh Hồ tử cũng là như vậy ý kiến, Thanh Nghiêu tử đồng dạng gật đầu nói. Rút lui đi, coi như ngang tay. Chính tại điều khiển lôi ngục Phong Dật, một cái lảo đảo, đối với cái này ba cái huynh đệ đã mười phần bó tay rồi, ngang tay. Quá mẹ ngươi có thể náo loạn, rõ ràng chính là muốn thua, lại còn nói là ngang tay. Hừ, đồ vô sỉ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, đi theo thu lôi ngục, về phần thanh nghiêu tử ba người lại lập lòe mà cười, đối với Phong Dật lời nói tựa như tình không để ý. Phong Dật tiểu sư đệ. Không bằng chúng ta tìm tòi nơi đó vừa vặn rất tốt. Thanh Nghiêu tử vẻ mặt tươi cười một chỉ Thái Thanh Sơn phía trên dựng ngược đại sơn đảo, tòa kia dựng ngược đại sơn tại thị giác bên trên hoàn toàn chính xác mười phần trùng kích người ánh mắt, chính là Phong Dật cũng sớm đã bị tòa này dựng ngược đại sơn hấp dẫn, nếu như không phải Thanh Nghiêu tử ba người xuất hiện, chỉ sợ mình đã sớm đi lên. Cái này còn cần ngươi nói, bất quá tiểu gia liền không cùng các ngươi một đạo. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên thẳng đến tòa kia dựng ngược đại sơn mà đi, bất quá cái kia kinh khủng uy áp mười phần cường đại, Phong Dật đang trùng kích trăm trượng về sau, tốc độ rõ ràng chậm lại. Thanh Nghiêu tử ba người nhìn nhau đồng dạng cùng bên trên, bất tài khoảng khắc, liền truy tại Phong Dật sau lưng chừng mười trượng. Bi bơ tê, tê, năm 20, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Một viên khiêu động trái tim. 27 càng cầu đặt trước. Phong Dật tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là trăm trượng, Thanh Nghiêu tử ba người theo sát phía sau, đi theo Phong Dật sau lưng chừng 10 trượng, tiếp theo chính là La Sát, đồng dạng đi theo Phong Dật sau lưng 10 trượng khoảng cách, mà giờ khắc này Thái Thanh Môn những đệ tử kia cũng đều điên cuồng xông về dựng ngược đại sơn, ở nơi đó còn có vị trí sự vật đang chờ bọn hắn. Phong Dật thân thể cường hãn, kháng ép năng lực bản thân liền trải qua hơn lần rèn luyện, để nó so với bình thường người đến muốn mạnh hơn rất nhiều. Trùng kích trăm trượng về sau, tốc độ mặc dù chậm lại, thế nhưng là như cũ tại từ từ kéo ra cùng mọi người khoảng cách. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật liền đem La Sát cùng Thanh Nhiêu Tử ba người kéo ra chừng 50 trượng. Mà lại khoảng cách này như cũ tại kéo dài lấy, ước chừng qua một canh giờ, Phong Dật cái này mới cảm giác được áp lực trở nên chưa từng có cường đại, mà giờ khắc này, mình khoảng cách dựng ngược đại sơn đã không đủ ba trượng, được chính là cái này ba trượng, tựa như so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, Phong Dật há là người bình thường, gầm nhẹ một tiếng, thân cao bỗng nhiên cất cao mấy chục trượng, đi theo tại co rụt lại, thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, chỉ là một lần đột kích, liền để Phong Dật bỗng nhiên tăng lên hơn một trượng, giờ phút này khoảng cách dựng ngược đại sơn đã không đủ hai trượng. Một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, một con mấy chục vạn dặm kim sĩ đại bàng xuất hiện ở đám người trên không che khuất bầu trời. Mười phần to lớn, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp kim sĩ đại bàng bỗng nhiên một cái hai cánh thân thể lần nữa cất cao hơn một trượng. Cái này vẫn chưa xong, kim sĩ đại bàng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó cái kia là một đầu mấy chục vạn dặm côn cá một cái vung đuôi, hung hăng đánh vào hư không bên trong, đi theo tựa như lý cá vượt long môn, vọt thẳng vào thế thì lập trong núi lớn. Giả đi, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ là yêu thú biến thành không thành? Thanh Nhiêu Tử chống cự lại áp lực cực lớn, mở miệng hoảng sợ nói. Đại ca, không cần quản hắn, chúng ta cũng tăng lực. Thanh Hồ Tử hô một tiếng, Thanh Nhiêu Tử nhìn thoáng qua Thanh Hồ Tử, lập tức nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang hiện lên, đi theo liền thấy một bóng người xông qua bên cạnh mình thẳng đến dựng ngược đại sơn mà đi. Người này không phải người khác, chính là La Sát, có được thiên vận La Sát. Tại Phong Dật tiến vào dựng ngược đại sơn không đủ hai hơi thời gian, La Sát cũng bộc phát ra thiên vận lực lượng, vọt vào dựng ngược trong núi lớn. Thanh Hồ Tử chửi nhỏ một tiếng, một trường vỗ xuất, đánh vào Thanh Nhiêu Tử trên thân. Thanh Nhiêu Tử thân thể bỗng nhiên liền lên thăng lên mấy trường, bất quá, tại Thanh Nhiêu Tử lên cao thời điểm, một sợi dây thừng trực tiếp khốn trụ Thanh Hồ Tử cùng Thanh Long Tử, chỉ gặp nó bỗng nhiên nhấc lên. Thanh Nhiêu Tử thân thể lập tức trầm xuống hơn một trường, thế nhưng là Thanh Hồ Tử cùng Thanh Long Tử lại tăng lên mấy trường. Tốt một cái tá lực đả lực, Thanh Nhiêu Tử ba người theo không phải một mạch tương liên, lại tâm ý tương thông, phối hợp thân mật vô gian, cái này khiến rất nhiều lần bỏ lại đằng sau tu sĩ mở rộng tầm mắt, bất tài năm hơi thời gian Thanh Nhiêu Tử ba người ngay tại phối hợp phía dưới đồng dạng tuần tự tiến nhập dựng ngược đại sơn. Lại nói Phong Dật người đầu tiên xông vào dựng ngược trong núi lớn, bên tai lập tức truyền đến một đạo thiên âm. Nhập song tử, ngộ đạo tắc, phá thiên vũ, cho ngươi thời gian 10 năm, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn ngươi ngộ tính. Trong nháy mắt, Phong Dật thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái không gian kỳ dị, ở chỗ này, có vô số bia đá, trên tấm bia đá tất cả đều khắc họa từng đạo viên mãn đạo tắc. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ cái này chính là cái thứ nhất tiến vào núi này ban thưởng không thành. Song tử. Khó trách tòa này dựng ngược đại sơn sẽ tại Thái Thanh Sơn đỉnh núi, nguyên lai là Song Tử Sơn. Bất quá, lúc này cũng không phải Phong Dật nghĩ lúc khác, thời gian 10 năm, nhiều như vậy đạo tắc, làm sao có thể lĩnh ngộ hoàn tất, cho nên Phong Dật cũng không định lúc này lĩnh ngộ. Mà là thân hình liên tục lấp lóe, không ngừng ra vào lấy bia đá, mà tại Phong Dật tiến vào tại lúc đi ra, bia đá ầm vang sụp đổ, cái kia đạo thì đã bị Phong Dật sử dụng quy nguyên hút đạo quyết cho hấp thu. Ngay tại Phong Dật hấp thu đạo tắc thời điểm, cũng liền thời gian qua đi hai hơi thời gian, La Sát đồng dạng tiến nhập Song Tử Sơn, đồng dạng bên tai truyền đến một thanh âm. Nhập song tử, ngộ đạo tắc, thính thiên mệnh, cho ngươi thời gian 5 năm, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn ngươi ngộ tính. Đồng dạng, La Sát cũng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đồng dạng đi tới một cái không gian kỳ dị, đồng dạng bia đá, chỉ bất quá đạo tắc lại khác, thời gian cũng khác biệt. Nhập song tử, ngộ đạo tắc, do thiên mệnh cho ba người các ngươi thời gian 3 năm, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn các ngươi mình ngộ tính. Liền ngay cả Thanh Nhiêu Tử ba người cũng không có ngoại lệ, đang nghe thanh âm này về sau tiến nhập một cái không gian kỳ dị, vô số bia đá đồng dạng đạo tắc khác biệt cũng chỉ có thời gian 3 năm. Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tử chờ hy vọng của mọi người lấy hư không, nhìn qua cái kia song Tử Sơn, chỉ nghe Thái Huyền Tử nói rằng: Trưởng môn sư huynh, ngươi nói 5 người này có thể hoàn thành khảo nghiệm, đạt được sau cùng truyền thừa sao? Thái Thanh Tử lắc đầu nói: Lúc đầu chúng ta đều không có hoàn thành khảo nghiệm, bọn hắn muốn hoàn thành chỉ sợ rất khó, bất quá, Phong Giật kẻ này luôn luôn ai cho người ta mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, có lẽ hắn sẽ làm ra để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đến. Ý của ngươi là, liền xem như đạt được truyền thừa, cũng là cái này Phong Giật đạt được sao? Không thể nói, không thể nói. Thái Thanh Tử trên mặt nụ cười nói rằng, đi theo dẫn đầu về tới Thái Thanh Sơn đỉnh núi, ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Thái Huyền Tử chờ người cũng giống như thế, chỉ bất quá, có thể tính hạ tâm người lại không có một cách nào. Song Tử Sơn bên trong, Phong Giật không ngừng hấp thu đạo tắc, thời gian 3 năm đã qua, Phong Giật hấp thu đạo tắc chỉ sợ không hạ mấy ngàn vạn, ngay tại lúc này, Phong Giật như cũ tại không ngừng hấp thu. Mà thời gian 3 năm đã qua, Thanh Nhiêu Tử ba người trực tiếp bị bắn ra ngoài, thậm chí bị đè ép đến Song Tử Sơn phía dưới, về tới Thái Thanh Sơn trên không. Bất quá ba người cũng không có dừng lại, mà là cùng nhau vọt tới động phủ đi tính tu đi. 5 năm, La Sát đồng dạng bị truyền tống trở về, liền xem như La Sát có được thiên vận cũng vô pháp đem bên trong tất cả đạo tắc đều tu luyện hoàn tất, chỉ có thể tiếc nuối cùng truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. 9 năm, như cũ tại không gian kỳ dị hấp thu đạo tắc Phong Giật, giờ phút này thể nội tế bào đều tràn ngập đạo tắc lực lượng, chỉ bất quá muốn đại viên mãn, Phong Giật còn không có cái kia thời gian đi lính ngộ, bây giờ tại Phong Giật trước mặt bia đá tựa như không có chút nào giảm bớt, yêu nguyên nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Còn thừa lại thời gian 1 năm, chỉ sợ cái này khảo nghiệm mình muốn xông không đi qua đi, không cam tâm, không cam tâm. Phong Giật lẩm bẩm nói, nhưng mà trong đầu lại truyền đến một thanh âm, đạo thanh âm này chính là không mở miệng Dược Lão, cái này khiến Phong Giật trong lòng có chút kinh ngạc. Phong Giật, nhất pháp thông, vạn pháp thông, ngươi đã tiến nhập đại đạo cánh cửa, vì cái gì không xuyên phá tầng kia tờ đâu? Dược Lão lời nói không nhiều, chỉ có một câu, thế nhưng là một câu nói kia tại Phong Giật trong ấp không ngừng quanh quẩn. Phong Giật thậm chí đình chỉ đi hấp thu trên tấm bia đá đạo tắc. Thời gian một ngày đi qua, đang tới gần 10 năm còn có không đủ nửa ngày lúc, Phong Giật trong ấp tinh quang lóe lên, rốt cuộc nghĩ thông suốt Dược Lão ý tứ của những lời này. Đúng vậy a, nhất pháp thông, vạn pháp thông, mình đã bước vào đại đạo cánh cửa, vì cái gì không đi xuyên phá tầng kia tờ đâu. Chỉ gặp Phong Giật trong miệng lầm bầm, thân hình lói lên đi tới những bia đá này trên không, đi theo liền nghe đến Phong Giật gầm nhẹ nói: Quy nguyên hút đạo quyết. Theo Phong Giật gầm nhẹ, Phong Giật hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, đi theo liền thấy Phong Giật thân thể tựa như nhô ra vô số bàn tay chộp tới những bia đá kia. Mỗi một tòa trên tấm bia đá đều nắm lấy một tay nắm, đây hết thảy hoàn thành cũng chỉ là mấy tức thời gian mà thôi, đi theo Phong Giật hét lớn một tiếng: Cho ta hút. Trong nháy mắt, cái kia vô số trên tấm bia đá lập tức truyền đến khổng lồ đạo tắc chi lực, những này đạo tắc chi lực thuận bàn tay toàn bộ tràn vào Phong Giật thể nội, trong chốc lát ức vạn đạo tắc tràn ngập Phong Giật thân thể, đem Phong Giật thân thể trong nháy mắt trùng kích nở ra mấy lần. Hỗn độn huyết mạch mở cho ta. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, thân thể âm vang tăng vọt vô số trượng, cái kia đạo thì chi lực tựa như mở ra lỗ hổng, như cái kia mãnh liệt mãnh thú toàn bộ vọt vào Phong Giật thân thể to lớn. Ức vạn đạo tắc tràn ngập Phong Giật thân thể mỗi một cái không gian. Phong Giật thậm chí không cách nào đem thân thể thu nhỏ, bởi vì Phong Giật cảm giác chỉ cần thu nhỏ thân thể, chỉ sợ mình liền bị cái này khổng lồ đạo tắc cho xông bảo. Hoàn toàn ngay tại Phong Giật hấp thu những này đạo tắc một nháy mắt, bên tai lần nữa truyền đến cái kia đạo thiên âm. 10 năm kỳ hạn đã qua, đạo tắc lính ngộ ức ức vạn, đạt tới yêu cầu tiến vào truyền thừa chi địa. Theo thiên âm vang lên, Phong Giật thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm trước mặt thế mà hiện ra một viên to lớn trái tim. Chỉ gặp quả tim này không ngừng nhảy lên, theo mỗi một lần nhảy lên đều sẽ khuấy động xuất một đạo to lớn đạo tắc chi lực. Đạo này thì chi lực 10 phần viên mãn, để Phong Giật như một xuân phong. Trái tim. Một viên to lớn trái tim. Mấy tức về sau, Phong Giật trong lòng thì thào. Chẳng lẽ quả tim này là cự trái tim của người ta không thành? Nếu như là cự trái tim của người ta, cái này cho thấy mình lúc này được đây là tại cự trái tim của người ta bên trong. Lính ngộ đạo tắc chi lực, này xuất đạo thì 1/5, lính ngộ về sau có biết còn lại đạo tắc chỗ. Ngay tại Phong Giật trong lòng cảm thấy rung động thời điểm, trong tai lần thứ 3 truyền đến thiên âm, cái này khiến Phong Giật càng thêm kinh ngạc nơi này đạo tắc chi lực chỉ là 1/5, kinh ngạc cái này đạo tắc chi lực thế mà còn lại 4/5 cần mình thăm dò, nhưng là tại thăm dò trước đó, mình nhất định phải lĩnh ngộ quả tim này phía trên 1/5 đạo tắc mới có thể. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Phong Giật đã đến nơi này, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngồi xếp bằng, Phong Giật cái kia thân thể khổng lồ so với quả tim này đến, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, có thể thấy được quả tim này to lớn bao nhiêu. Nhưng mà Phong Giật không biết, ngay tại hắn lại tới đây, bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc thời điểm, cái kia Thái Thanh Sơn phía trên bạo phát ra vạn trượng kim quang, vô số đạo tắc rơi vãi bầu trời, hướng phía Thái Thanh Sơn rơi đi. Truyền thừa, Phong Giật thế mà thật đạt được truyền thừa. Bi bơ tê, s, tê, năm 20 s, sơ, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Cái kia một con mắt. Ngay tại Phong Giật xuất hiện tại viên kia to lớn trái tim bên cạnh lúc, tại cái kia Thái Thanh Sơn phía trên song tử sơn bạo phát ra vạn đạo kim quang, đem Thái Thanh Sơn bao phủ. Giờ khắc này Thái Thanh Sơn tất cả mọi người bay lên giữa không trung, liền ngay cả Thái Thanh Tử chờ người cũng giống như thế. Giờ khắc này kim quang vạn trượng, vô số đạo tắc từ cái kia song tử sơn trên không rơi vãi mà xuất. Hướng phía Thái Thanh Sơn rơi đi, mọi người không có nhìn lầm, đích thật là vô số đạo tắc rơi vãi, những này đạo tắc đều là Phong Giật lính ngộ ức ức vạn đạo tắc. Thái Thanh Tử chờ người, mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Lính ngộ, Phong Giật kẻ này thế mà thật lính ngộ, ức ức vạn đạo tắc, thời gian 10 năm, Phong Giật thế mà thật làm được, truyền thừa mở ra, đại đạo khôn cùng, phân tranh nổi lên bốn phía, thiên không bình yên. Lập tức truyền lệnh xuống tất cả Thái Thanh Sơn đệ tử tiến vào cấp một tình trạng giới bị thời khắc chuẩn bị đối địch. Thái Thanh Tử phát hạ nói lệnh, Thái Huyền Tử chờ người lập tức hóa thành mấy đạo trường hồng bắt đầu bố trí thiên có truyền ngôn. Truyền thừa hiện đại đạo viên mãn chơi diều tử địa, chấn thiên động địa, phá thiên thời điểm, đạo tắc viên mãn thời điểm. Thiên còn có truyền ngôn. Phá thiên thời điểm ba tông lấy nó một, hai tông diệt. Không có có người biết thiên lưu lại tiên đoán, nhưng là ba tông người cầm lái đều biết, bởi vì đây là truyền miệng, chưa từng ngừng, rốt cuộc, một ngày này tại Thái Thanh Tử thế hệ này linh nghiệm, Thái Thanh Tử không thể để cho Thái Thanh môn hủy ở trong tay mình, chỉ có chiến, mới là đường ra duy nhất. Thái Thanh Sơn đang khẩn trương đề phòng, đại chiến sắp xảy ra, mà giờ khắc này Phong Giật, lại thân ở to lớn trái tim bên cạnh. Không ngừng đối với trái tim lần lượt nhảy lên, bắt đầu lĩnh ngộ đạo tắc. Trái tim nhảy lên mang theo từng vòng đạo tắc khí lãng, cơn sóng khí này đập tại Phong Giật trên thân, để Phong Giật như một xuân phong. Nhưng mà để Phong Giật cảm thấy một tia kinh ngạc chính là đạo này thì khí lãng tựa như có một loại khổng lồ lực cản, không để cho mình tới gần trái tim. Mấy chục lần về sau, Phong Giật tại cái kia đạo thì khí lãng đưa đẩy phía dưới, khoảng cách trái tim càng ngày càng xa. A, vừa đều để mình đến nơi này, vì cái gì không để cho mình lĩnh ngộ đạo tắc đâu? Chẳng lẽ cũng là cần mình đi hấp thu không thành? Phong Giật trong lòng kinh ngạc, Nếu để cho mình hấp thu trái tim bên trong đạo tắc, cái kia Phong giật lo lắng sẽ đối cử nhân tạo thành không cách nào lường được tổn thương. Dù sao cái kia vô số đạo tắc bia đá tại mình hấp thu phía dưới đều hóa thành tro bụi, nhưng mà không đi hấp thu căn bản là không cách nào lĩnh ngộ cái này đạo tắc, cho nên Phong giật giờ phút này trong lòng cũng có chút khó khăn. Tiền bối, nếu như ngươi còn sống, nếu như ngươi còn có được thần trí, vì sao không nói cho ta nên làm như thế nào? Phong giật nói xong, cái kia bị bắn ra đạo tắc khí lãng thế mà bỗng nhiên một cái co vào, một cỗ to lớn xé rách chi lực đem Phong giật trong nháy mắt chảnh chứ khoảng cách trái tim không đủ trăm trượng. Thế nhưng là Phong giật còn chưa kịp phản ứng, cái kia khổng lồ đạo tắc khí lãng lần nữa đem mình đẩy đi. Thế nhưng là chính là bởi vì lần này, Phong giật rốt cuộc bắt lấy trong lòng yêu cầu đáp án. Vừa tiền bối đáp ứng vãn bối, vậy vãn bối liền làm theo. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chòng chọc vào viên kia to lớn trái tim, chỉ cần tại xuất hiện tại xé rách lực lượng, Phong giật liền sẽ ra tốc, vọt tới trái tim bên cạnh, hấp thu trái tim đạo tắc chi lực. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, ước chừng qua 18 năm, cái kia xé rách lực lượng đều chưa từng xuất hiện, bất quá Phong giật cũng không có cảm giác được lo lắng, Phong giật kiên nhẫn có là. Lúc này Thái Thanh Sơn đệ tử tại thời gian 18 năm bên trong thực lực đều có chỗ tiến bộ, tại cái kia song tử sơn rơi vãi suốt đạo tắc, cũng không có hướng về đại địa, mà là lơ lửng giữa không trung từng đoàn kim quang mười phần lóa mắt. Mà Thái Thanh Sơn đệ tử, chỉ cần ngươi có thực lực kia trong vòng một năm, ngươi có thể hấp thu một loại đạo tắc lực lượng, ước vạn đạo tắc lực lượng đối với mấy triệu người tới nói, cũng là cần vô số năm mới có thể toàn bộ bị hấp thu xong. Thời gian 18 năm, mỗi người hấp thu 18 cái viên mãn đạo tắc, những này đạo tắc tại Thái Thanh Sơn chưa từng xuất hiện, hoàn toàn là tươi mới đạo tắc, hấp thu 10 cái viên mãn đạo tắc. Để Thái Thanh Sơn đệ tử thực lực ít nhất cũng tăng lên mấy thành, căn cơ hùng hậu đệ tử thậm chí đều gấp bội. Đồng dạng, tại cái này thời gian 18 năm bên trong, cái khác hai đại tông môn đồng dạng sinh ra dị tượng, Huyền Vũ môn song tử sơn mở ra, Hiên Viên môn song tử sơn đồng dạng mở ra, hai đại tông môn đệ tử không ngừng hướng phía hai đại tông môn song tử sơn phóng đi. Mặc dù có tiến vào đệ tử thế nhưng là đạt được truyền thừa người nhưng không có. Dù là như thế, hai đại tông môn đệ tử thực lực cũng đang không ngừng tăng lên lấy, bởi vì cách này hai đại tông môn truyền thừa chi địa có thể vô hạn mở ra, hai đại tông môn trưởng môn cũng đang bố trí lấy chiến cuộc. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là bách năm, Phong giật tại bách năm ở trong không có nhúc nhích mảy may, thời khắc chuẩn bị trùng kích, bất quá. Phong giật nhưng trong lòng không ngừng tại mắng to lấy, bởi vì không dám buông lỏng một tơ một hào, liền sợ sau một khắc cái kia xé rách chi lực tiến đến, cho nên Phong giật tinh thần xem như độ cao tập trung tiêu hao thiên nhất nguyên thần đan cũng không dưới mấy trăm khỏa. Phúc trăm năm, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện một lần xé rách chi lực, tại không xuất hiện, lão tử liền muốn rời khỏi. Có lẽ là cử nhân nghe được Phong giật tiếng lòng, ngay tại Phong giật thì thảo vừa mới rơi xuống đất, cái kia khiêu động trái tim bỗng nhiên truyền đến một trận xé rách lực lượng, Phong giật đại hỉ, lập tức hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, thân thể tựa như một đạo lưu tinh bộc phát ra toàn bộ lực lượng bắn về phía cái kia to lớn trái tim. Phúc phúc! Phong giật hai tay cùng thời đâm vào cái kia to lớn trái tim bên trong. Giờ khắc này toàn bộ thần quốc đều sinh ra vẻ run rẩy, tựa như cử nhân tại run rẩy. Nếu có người tại sinh tử quật cuối tòa kia đại tuyết sơn phía dưới, nhất định sẽ phát hiện cử người thân thể hoàn toàn chính xác đang run rẩy, chỉ bất quá rất nhanh, run rẩy liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì cái kia năm đầu xích sắt phía trên nổ bắn ra từng đạo kim mang, khổng lồ phong ấm chi lực đem cử nhân run rẩy thân thể phong ấm. Không để cho động đậy mảy may. Thời khắc này Phong giật tại hai tay đâm vào cử nhân trái tim, giờ khắc này hấp tinh quy nguyên hút đạo quyết, lập tức thi triển khổng lồ đạo tắc lực lượng cốt cốt tràn vào Phong giật thân thể, tựa như mở áp hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt liền đem Phong giật thân thể chống lần nữa phóng đại mấy lần. Giờ phút này Phong giật thân thể chừng mấy chục vạn trượng, lại tại nơi này cũng không lộ ra cỡ nào to lớn. Thùng thùng. Cái kia to lớn trái tim lần nữa truyền đến bình ổn khiêu động lực, mạnh mẽ đạo tắc khí lãng xuất hiện lần nữa, muốn đem phong giật cho đẩy đi, thế nhưng là phong giật hai tay gắt gao bắt lấy trái tim bộc phát ra đi lực lượng toàn thân, cho dù là mấy chục vạn trượng thân thể bị đạo này thì khí lãng đẩy đến đã hoành lên, phong giật cũng không có buông tay. Mấy chục vạn trượng, trăm vạn trượng, 300 vạn trượng. Phong giật bắt lấy trái tim tay chân đủ hấp thu mười mấy năm, thân thể đã biến thành 500 vạn trượng chi từ thời điểm, cái kia trái tim bên trong không còn có chút nào đạo tắc lực lượng truyền đến, phong giật lúc này mới buông lỏng ra hai tay. Giờ khắc này, bị phong giật buông ra trái tim trong nháy mắt hóa thành tro bụi, phong giật trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng không có quá kinh ngạc, dù sao chuyện như vậy phong giật đã ngờ tới. Chỉ là, phong giật không biết. Tại quả tim này đạo tắc bị phong giật hấp thu về sau, trái tim hóa thành cho bụi, giờ khắc này, cái kia khóa lại cự nhân một sợi dây xích thế mà không ngừng lấp lóe, tựa như muốn hỏng mất, mấy tức về sau, cái kia lấp lóe xích sắt thật âm vang sụp đổ, hóa thành một cỗ đạo tắc lực lượng tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, phong giật không có phát hiện, một con mắt lần nữa đột ngột xuất hiện ở hư không bên trong. Lóe ra tinh xảo quang mang đang ngó chừng phong giật, chỉ bất quá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thời khắc này phong giật, thân cao 500 vạn trượng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thể nội đạo tắc lực lượng thật sự là quá nhiều, quá cường đại, nhất định phải tiêu hóa mới có thể. Thân hình lóe lên, phong giật cũng không hề rời đi. Mà là tiến nhập hỗn độn châu bên trong đi tới tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Không biết vì sao, giờ phút này tốc độ thời gian trôi qua chi địa thời gian thế mà lần nữa gia tăng, đạt đến nghìn lần. Phong giật trong lòng hết sức kinh ngạc, không hề nghi ngờ thực lực của mình lần nữa tăng lên. 10 vạn năm, phong giật tại hỗn độn châu bên trong trọn vẹn chờ đợi 10 vạn năm, lúc này mới đem hấp thu đạo tắc lực lượng toàn bộ tiêu hóa xong tất. Giờ phút này, tại phong giật trong thân thể đạo tắc lực lượng hóa thành trên trăm viên mãn đạo tắc, đừng nhìn chỉ có trên trăm, nếu như phong giật nếu là hoa mắt, chừng ướp ướp vạn nhiều. Giờ phút này phong giật mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, tựa như muốn nhìn thấu hư không, chỉ gặp phong giật khóe miệng lộ ra một tia khó chát chát tiếu dung, tựa như tại dự mưu lấy cái gì, thân hình lóe lên, về tới đã từng trái tim vị trí. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ bài xích lực lượng truyền đến, phong giật trực tiếp bị đè ép ra song tử sơn, xuất hiện ở Thái Thanh Sơn trên không. Mới xuất hiện phong giật, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, từng cách trên mặt không cách nào tin thần sắc hoảng sợ nói. Phong giật trở về, phong giật trở về. Mấy trăm năm, phong giật biến mất mấy trăm năm, rốt cuộc lần nữa trở về Thái Thanh Môn trong nháy mắt. Phong giật chung quanh liền bu đầy người, trong mắt của những người này tất cả đều lộ ra một bộ tôn kính thêm thần sắc hâm mộ nhìn chằm chằm phong giật, khiến cho phong giật đều bị nhìn kinh. Thế nhưng là khi thấy hư không bên trong cái kia vô số lấp lóe kim quang lúc, phong giật minh bạch nhất định là mình xuất phát truyền thừa để Thái Thanh Sơn phát sinh biến hóa, nhiều hơn ướp ướp vạn đạo tắc, để những đệ tử này thực lực đại tiến. Khó trách khi nhìn đến bọn hắn thời điểm đều cảm giác thực lực của bọn hắn tăng lên không ít. Giờ khắc này, phong giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ổi nói. Các vị sư huyên sư để các ngươi nhìn ướp ướp vạn đạo tắc để các ngươi hấp thu a thực lực đều tăng lên không ít. Đây hết thảy đều là quy công cho ta à, các ngươi nhìn có phải hay không nên cho ta một chút chỗ tốt. Phong giật vừa nói, vừa trả lấy hai tay trong nháy mắt. Mấy chục vạn vây quanh phong giật người ầm vang mà tán, tựa như chuột thấy mèo, biến mất không thấy gì nữa. Phúc các ngươi bọn này tang lương tâm người, không giảng cứu. Ngay tại phong giật mắng to thời điểm, một bóng người xuất hiện, người này không phải người khác, chính là đem phong giật nuôi thả sư phụ Thái Huyền Tử. Phong giật, ngươi đi theo ta đi, trưởng môn sư huyên mấy ngươi tự sự. Bi bơ tê, tê, năm 20 sư giao thông hỗn độn bất diệt thể tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Tiến đánh hiên viên môn. Ngay tại Phong Giật mắng to thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, chính là đem Phong Giật nuôi thả Thái Huyền Tử, chỉ nghe Thái Huyền Tử nói rằng: "Đồ nhi a, vi sư không có uổng phí thu ngươi làm thân truyền đệ tử, thật sự là cho là sư trưởng mặt, tới tới tới, vi sư dẫn ngươi đi cùng trưởng môn sư huyên yêu cầu chỗ tốt đi." Phong Giật thần sắc sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là dâng lên một tia đề phòng, đều đem mình nuôi thả người, những năm này đối với mình mặc kệ không hỏi, hiện tại mình đạt được truyền thừa, thế mà chạy tới xuôn soi, tuyệt đối không có an đắc hảo tâm. Tục ngữ nói, vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo tức là đảo trích, sư phụ của mình là hạng người gì, Phong Giật mặc dù không dám kết luận, nhưng cũng có thể suy đoán suốt mấy phần, cho nên Phong Giật cái này đề phòng dáng vẻ, để Thái Huyền Tử hết sức xấu hổ. Đi theo Thái Huyền Tử đi tới Thái Thanh Sơn đỉnh núi, Phong Giật lần thứ nhất gặp được Thái Thanh môn vị này trưởng môn nhân Thái Thanh Tử. Chỉ gặp Thái Thanh Tử người mặc một bộ màu lam cổ hương gấm cổ tròn bào, bên hông cột một cây quả màu xanh tường vân một chút mang, một đầu tóc mai như mây sợi tóc. Có một đôi giống như cổ đầm kiểu đôi mắt, thân hình cao, quả nhiên là tướng mạo phi phàm dáng vẻ đường đường, quả nhiên có một môn chi trưởng phong phạm. Đệ tử Phong Giật bái kiến trưởng môn sư bá. Phong Giật cung kính bái kiến, mặc dù mình là kẻ ngoại lai, sớm muộn cũng có một ngày muốn rời đi nơi này, nhưng là Thái Thanh Tử dù sao cũng là trưởng bối của mình, Phong Giật vẫn là phải cung kính đối đãi. Đứng lên đi, Thái Thanh Sơn đạo tắc truyền thừa ngươi có. Thái Thanh Tử mặt mỉm cười mà hỏi, Phong Giật lập tức ứng tiếng nói. Đệ tử đã được đến, chỉ bất quá chỉ có một phần năm. Một phần năm. Chẳng những là Thái Thanh Tử, chính là Thái Huyền Tử, Thái Thánh Tử chờ người đều nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chỉ có một phần năm, có vẻ như còn lại đều tại cách khác hai đại tông môn. Phong Giật cũng không có dấu riêng, mặc dù tại truyền thừa chi địa, viên kia to lớn trái tim nơi đó không có đạt được còn lại đạo tắc tin tức, nhưng là Phong Giật suy đoán, hẳn là tại cái khác hai đại tông môn chỗ. Khó trách nhiều năm như vậy, Huyền Vũ môn cùng Hiên Viên không có cửa đâu đến tiến đánh Thái Thanh môn, xem ra cũng là tại tranh đoạt từng giây muốn thu hoạch được truyền thừa. Thái Thanh Tử trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc nói. Truyền ta hiệu lệnh Thái Thanh Sơn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh Hiên Viên Môn. Sư huynh, Hiên Viên Môn thực lực so với chúng ta không kém bao nhiêu, chúng ta không bằng đi trước tiến đánh Huyền Vũ Môn. Lời này khác biệt, Huyền Vũ Môn cường điệu phòng ngự, muốn phá vỡ bọn hắn đại trận hộ sơn chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Một khi thời gian kéo đến trường, Hiên Viên Môn tại cho chúng ta đến cái hai mặt giáp công, chúng ta ổn thỏa sẽ có hết sức tổn thất lớn, cho nên tiến đánh Hiên Viên Môn là lựa chọn tốt nhất. Thái Thanh Tử giải thích nói, Thái Huyền Tử chờ người lộ ra hiểu rõ thần sắc, riêng phần mình rời đi, chỉ để lại Phong Giật một người, lúc này Thái Thanh Tử mới nói rằng: "Phong Giật, ta biết, ngươi là kẻ ngoại lai, không thuộc về chúng ta nơi này." Phong Giật sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Thái Thanh Tử, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc nói. Quả nhiên, trưởng môn sư bá vẫn là biết, không sai, ta không phải thần quốc người, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn ly khai, nếu như trưởng môn sư bá muốn rời đi, có lẽ ta có biện pháp. Thái Thanh Tử nghe được Phong Giật, vỗ vỗ Phong Giật bả vai nói. Hảo hài tử! Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, trung nghĩa hai chữ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, nhất là giống như ngươi kẻ ngoại lai, có thể có dạng này tâm, ta hết sức vui mừng, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi yên tâm, coi ngươi rời đi thời điểm, chúng ta cũng sẽ đi theo rời đi, bởi vì ngươi chính là cái kia phá hôm nay người. Thái Thanh Tử câu nói này, để Phong Giật trong lòng kinh ngạc không thôi, phá thiên người. Đột nhiên, Phong Giật nghĩ đến tiến nhập song tử núi lúc cái kia đạo thiên âm, nói cũng đúng phá thiên người, chẳng lẽ mình thật sự có thể phá vỡ cái này thần quốc thiên, mang theo thần quốc tu sĩ rời đi cử người thân thể không thành. Trưởng môn sư bá, nếu như ta là cái kia phá thiên người, vậy ta liền rách ngày này, mang theo các ngươi đi xem một chút thiên ngoại thế giới, chỉ bất quá, tại ngoại giới, ta chính là toàn bộ tu tiên giới địch nhân, cho nên sau khi ra ngoài, các ngươi tốt nhất đừng nói nhận biết ta, chớ đừng nói chi là ta là đồ đệ của các ngươi, nếu không, đem sẽ đưa tới họa diệt môn. Phong Dật không có chút nào giấu riêng, bởi vì Thái Thanh Tử, để Phong Dật trong nháy mắt nghĩ đến thật nhiều, phá thiên người, không hề nghi ngờ, mình là muốn dẫn đầu Thái Thanh Tử chờ người rời đi thần quốc người, mà rời đi thần quốc biện pháp duy nhất, rất có thể chính là hấp thu thần quốc bên trong đạo tắc truyền thừa. Nếu nói, mình hấp thu một phần năm đạo tắc chính là cự trái tim của người ta, tại mình hấp thu về sau, cự trái tim của người ta đã sụp đổ, nếu như đang hấp thu còn lại 4/5, cự nhân sẽ không sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, cái kia khóa lại cự nhân năm đầu xích sắt có phải hay không liền không được tác dụng, kể từ đó, thần quốc không lâu hiện ra tại tu tiên giới à. Phong Dật tâm tư cẩn mật, thông qua Thái Thanh Tử một câu, đem những cái kia đứt quãng sự tình tất cả đều liên hệ ở cùng nhau, tạo thành một đầu hoàn chỉnh dây xích. Chỉ là Phong Dật không biết tại sao mình sẽ là mang theo thần quốc tu sĩ rời đi phá thiên người, đến cùng cái này thiên đạo có gì an bài. Hừ, muốn an bài tiểu gia nhân sinh đâu. Liền xem như thiên đạo cũng không được. Trưởng môn sư bá, chúng ta bây giờ thật muốn tiến đánh hiên viên môn sao? Đúng vậy, Phong Dật ngươi nhớ kỹ, không cần ngươi giết địch, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là xông vào hiên viên núi song tử sơn thu hoạch được đạo tắc truyền thừa, chỉ có dạng này mới có thể mang theo chúng ta hậu nhân rời đi cái này phong bế thiên địa. Người trước trồng cây người sau hái quả, vô luận là ai? Vô luận là giới kia đều không thiếu khuyết dạng này người, Thái Thanh Tử chính là người như vậy bên trong một cái, có được một viên chí lớn hướng người. Yên tâm, ta định sẽ mang theo thần quốc chi tu rời đi nơi đây, bao quát các ngươi. Phong Dật nói xong, đã gia nhập tập kết trong đại quân, nhân số không phải rất nhiều, chỉ có 500 vạn chi chủng mà thôi, đương nhiên, ngoại môn đệ tử cũng không có gia nhập, coi như bọn hắn gia nhập cũng là pháo hôi. Ngũ bách vạn chi trùng, trùng trùng điệp điệp, ngồi một phiến phiến vân vụ luyện chế pháp bảo bay ra Thái Thanh Sơn tấm chắn thiên nhiên, Phong Dật đứng một đám mây màu phía trước, đi theo phía sau hai vị đại mỹ nữ, Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu, đương nhiên còn có một vị lão nô Công Tôn Hô Diên. Thời khắc này Phong Dật nghiễm nhiên trở thành Thái Thanh môn mạnh nhất đệ tử, sau lưng 500 vạn đệ tử lấy Phong Dật cầm đầu, đồng dạng cùng Phong Dật một cái tư thế, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai mắt nhìn về phương xa, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Giờ khắc này, Phong Dật xoay người, một đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn sau lưng các đệ tử phía sau mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên các ngươi nhớ kỹ một điểm, đánh không lại liền chạy, có thể đánh thắng kiên quyết không lưu người sống. Tu chân giới chính là như thế tàn khốc, là không phải ngươi chết chính là ta vong, cho nên Phong Dật muốn huy động tất cả mọi người, lấy sống sót mà chiến, vì lao ra ngày này mà chiến. Đều nghe được. Nghe được. Tất cả mọi người đồng thời ứng thanh, âm thanh chấn ngàn vạn dặm, liền ngay cả cái này ngày nay đang chấn động. Số thời gian 10 ngày Thái Thanh môn đệ tử rốt cuộc tại chư vị đại năng dẫn dắt phía dưới đi tới mặt khác một tòa lơ lửng giữa không trung đại sơn trước mặt, không hề nghi ngờ ngọn núi lớn này chính là hiên viên núi mà Thái Thanh môn làm đến nơi đến chốn đã bị hiên viên môn đại năng biết được. Thái Thanh tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn tìm lên ba tông đại chiến sao? Hiên viên môn trưởng môn hiên viên chết tức giận nói. Hiên viên chết. Ngươi ta đều biết, một ngày này rồi sẽ tới, ngày hôm nay chính là ba tông hợp nhất thời điểm, ngươi cũng không cần nói nhiều, không muốn tông môn đệ tử tử thương vô số, vẫn là quy thuận ta Thái Thanh môn. Thái Thanh tử cất cao giọng nói, dõng dạc, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi Thái Thanh môn có gì chỗ lợi hại. Hiên viên chết vừa mới nói xong, đất bên trong sơn môn lập tức bay ra vô số tu sĩ đại chiến một chỗ là phát. Giờ khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến Thái Thanh tử thanh âm. Phong Dật, món pháp bảo này ngươi cầm, đang đại chiến mở ra, ngươi lập tức trốn vào hiên viên môn, mau chóng hoàn thành truyền thừa đạo tắc hấp thu. Thái Thanh tử thấp giọng nói. Đệ tử hết sức. Phong Dật tiếp nhận Thái Thanh Tử đưa tới một kiện pháp bảo, món pháp bảo này tựa như một con thoi, phía trên truyền đến một cỗ sắc bén đạo tắc, xem ra Thái Thanh Tử là dự định để cho mình xông vào hiên viên cửa. Giết! Giết! Hai tiếng la giết đồng thời truyền đến, trong nháy mắt, năm bóng người ở vào phía trước nhất, chính là Phong Dật, La Sát cùng Khát Máu Tam Tử. Về phần Tử Bình cùng Công Tôn Ngọc Nhu hai nữ, đã bị Phong Dật nhận được Hỗn Độn Châu bên trong, không có có chỗ nào so sánh nơi này an toàn hơn. Thời gian lĩnh vực, ra. Hỗn Độn Huyết Mạch, ra. Vô Cực Phi Long Quyết, ra. Một nháy mắt, Phong Dật liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tốc độ bạo tăng mấy lần, đem La Sát cùng Khát Máu Tam Tử người chết rơi vào đằng sau. Một người đứng mũi chịu sào thẳng đến hiên viên môn đệ tử mà đi. Từng đạo kinh khủng lôi hồ hiện lên, chính là Phong Dật lôi ngục. Lôi ngục trong nháy mắt biến lớn mấy vạn trượng, tại Phong Dật khống chế phía dưới, trong nháy mắt liền đánh tới hướng đối diện những cái kia hiên viên môn đệ tử. Kinh khủng lôi ngục phóng xuất ra vạn đạo lôi quang đem hư không đều cho đốt tối, phàm là tại lôi quang bổ trúng tu sĩ, vô cùng biến thành một cái than cốc. Oanh! Lôi ngục rốt cuộc đặt ở mấy ngàn hiên viên môn đệ tử trên thân, đem những đệ tử này trực tiếp nhập vào bên trong lòng đất, một cỗ huyết thủy không ngừng từ trong khe hở chảy ra, lộ ra mười phần kinh khủng. Này, ngươi yêu nghiệt này, thế mà giết hại ta hiên viên môn đệ tử, chịu chết đi! Lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một đạo thân mang quần áo bó nam tử thẳng đến tới mình, trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt tuột tay. Quát một tiếng, trường kiếm phá vỡ hư không, gào thét lên bắn về phía Phong Dật. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, một đạo hàn quang hiện lên. Đinh, răng rắc. Thanh này bắn về phía Phong Dật trường kiếm trong nháy mắt liền bị chém đứt. Mà Phong Dật trong tay cũng nhiều thêm một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Giờ phút này Phong Dật thu lôi ngục, mở ra kim cương bất diệt chi thể, trong tay chém yêu phong ma kiếm không ngừng ở tại chỉ huy dưới, chém giết hiên viên môn đệ tử. Phong Dật liền tựa như sát thần, những nơi đi qua đều huyết nhục văng tung tóe. Trong nháy mắt, Phong Dật liền xuyên qua biển người, đi tới hiên viên môn thiên nhiên đại trận trước đó. Bi bơ tê tê năm 20 sơ giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778 Chiến Huyền Vũ. 30 càng đáp ứng làm được. Phong Dật tốc độ cực nhanh, phàm là tới gần Phong Dật hiên viên môn đệ tử, không khỏi là huyết nhục văng tung tóe, thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, một đạo hàn quang hiện lên, Phong Dật biến mất không thấy gì nữa, đi theo chính là một trận chói tai tiếng xé gió truyền đến. Giờ khắc này, Phong Dật ngồi Thái Thanh Tử đưa cho pháp bảo phi toa bên trong, xuyên qua hiên viên môn thiên nhiên đại trận hộ sơn, tiến nhập nội bộ. Phúc, đây là cái gì rác rưởi pháp bảo, chỉ là một cái liền hóa thành cho bụi, nếu như không phải tiểu gia có được kim cương bất hoại chi thể, sợ rằng cũng phải đi theo hóa thành cho. Phong Dật không ngừng đập trên người ngọn lửa, ở nơi đó thấp giọng mắng. Ai? Người đòi mạng ngươi? Một tên hiên viên môn đệ tử phát hiện Phong Dật, lập tức kinh hô. Phong Dật trở tay một kiếm, máu tươi vẩy ra trực tiếp đem người này trẻ thành tám cấp, một trường xuống dưới tám cấp huyết nhục hóa thành cho bụi. Phong Dật lúc này ngẩng đầu nhìn lên, cái kia hư không bên trong quả nhiên có một tòa dựng ngược đại sơn. Phong Dật thân hình lóe lên, liền đi tới giữa không trung, thế nhưng là một cỗ kinh khủng đạo tắc lực lượng đem Phong Dật bao phủ. Này yêu nghiệt to gan, xông ta sơn môn, giết đệ tử ta, hôm nay cho dù chết, cũng muốn giảng ngươi chém thành muôn mảnh. Gầm lên giận dữ theo kinh khủng đạo tắc lực lượng truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo Phong Dật trong mắt liền thấy một bóng người, cái kia đạo thì lực lượng chính là người này công kích mà đến. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi muốn chết, tiểu gia liền tiến ngươi về Tây Thiên. Tơ liễu thân pháp thi triển, Phong Dật hóa thành vô số đạo ảnh tử, nhìn người kia hoa mắt, Khi xác định Phong Dật chỗ thời điểm, cái này đầu người phía trên lập tức xuất hiện một nắm đấm. Phốc! Tựa như dưa hấu bị nện nát, tại Phong Dật một quyền này phía dưới, này đầu người hạt dưa trực tiếp bắn ra đỏ trắng giao nhau ế vật, phun khắp nơi đều là. Phong Dật không có dừng lại thêm, thẳng đến hư không mà đi, trong nháy mắt tiến nhập một cỗ kinh khủng uy áp bên trong, nhưng là những này đối với Phong Dật đã sinh ra không được tác dụng, thân hình lói lên, Phong Dật liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập một chỗ tràn đầy đạo tắc bia đá địa phương, chỉ bất quá Phong Dật thời gian chỉ có một ngày. Không cần nói một ngày, nửa thiên Phong Dật cũng đủ rồi, chỉ gặp Phong Dật bay lên không, lơ lửng tại những cái kia đạo tắc trên tấm bia đá, vô số bàn tay xuất hiện, bắt lấy bia đá. Cho ta hút. Không hề nghi ngờ, Phong Dật không dùng một khắc đồng hồ, liền tiến vào truyền thừa chỗ, đang lại tới đây, Phong Dật phát hiện mình tựa như tiến nhập cự nhân trong phế phủ, hai bên đều là một tòa cự đại lá phổi. Tại cái kia lá phổi phía trên, không ngừng truyền đến một cỗ khổng lồ đạo tắc lực lượng, thời khắc này Phong Dật đã không có thời gian chờ đợi cái kia xé sách lực, trong nháy mắt, Phong Dật hóa thành ngàn vạn trượng thân thể, một bước phóng ra, liền đi tới lá phổi bên cạnh, đưa tay chộp một cái, lá phổi bên trong đạo tắc bắt đầu bị Phong Dật hấp thu. Thời khắc này Phong Dật là cuồng bạo, là vô địch, coi như cái kia đạo thì khí lãng cũng vô pháp đem Phong Dật đẩy ra, có lẽ là bởi vì Phong Dật hấp thu một phần năm đạo tắc truyền thừa, để Phong Dật có được chống cự đạo tắc khí lãng bản chất. Mấy canh giờ về sau, hai phiến lá phổi toàn bộ hóa thành tro bụi, cái kia hiên viên môn sơn môn lập tức bộc phát ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Ha ha ha, ta hiên viên môn đệ tử rốt cuộc đạt được truyền thừa đạo tắc chi lực, Thái Thanh Tử. Ta nhìn các ngươi vẫn là gia nhập ta hiên viên môn đi, có lẽ ta còn có thể cho ngươi một cái phó môn chủ đang đang. Hiên viên chết đang cùng Thái Thanh Tử đại chiến cái này, giờ phút này nhìn thấy hiên viên môn bên trong bộc phát ra vạn trượng kim mang, hiên viên chết mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng ngươi tông môn của mình đệ tử rốt cuộc đạt được truyền thừa đạo tắc chi lực. Hiên viên chết, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, đạt được truyền thừa đệ tử chính là ta Thái Thanh môn Phong Dật, liền các ngươi hiên viên môn há có dạng này thiên phú chi tư, cho nên, ngươi cao hứng quá sớm. Thái Thanh Tử âm thanh lạnh lùng nói, lần này Phong Dật tiến vào thời gian quá ngắn, trước sau sau bất quá chỉ có hai canh giờ, thế nhưng là hiên viên môn truyền thừa đạo tắc chi lực liền bạo phát, về thời gian không khớp. Cho nên Thái Thanh Tử cũng không biết cái này mở ra truyền thừa đạo tắc chi lực người có phải hay không Phong Dật. Hiên viên chết sắc mặt sững sờ, trước đó thật sự là hắn nhìn thấy một đạo hàn quang xông vào mình hiên viên môn bên trong, chẳng lẽ đạo hàn quang kia chính là Thái Thanh môn đệ tử không thành. Lần này chính là hiên viên chết cũng có chút không xác định. Hừ, liền xem như đệ tử của ngươi. Há có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo tắc, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cho ta chết đi. Hiên viên chết nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa một trường vỗ hướng về phía Thái Thanh Tử. Thái Thanh Tử cũng oanh ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Giờ khắc này, Phong Dật cũng không có lĩnh ngộ hấp thu đạo tắc chi lực, mà là lách mình bay ra truyền thừa chi địa, đi tới hiên viên môn trên không, tùy tiện bắt lấy một tên đệ tử thu được cách đi ra ngoài, Phong Dật thân hình lói lên, liền lao ra hiên viên môn. Trưởng môn sư bá, Phong Khẩn rút lui. Phong Dật thanh âm rung khắp ngàn vạn dặm, mỗi một cái tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Thái Thanh Tử mặt lộ vẻ vui mừng, không hề nghi ngờ. Phong Dật đắc thủ, nếu như nhất định phải nói Phong Dật vì cái gì nhanh như vậy, chỉ có thể nói Phong Dật chiếm sớm hấp thu một phần năm đạo tắc chi lực tiện nghi. Trong nháy mắt Thái Thanh môn đệ tử đồn hướng nơi xa, mặc dù chiến đấu chỉ có hai canh giờ, nhưng cũng tử thương vô số, Thái Thanh môn đệ tử tối thiểu nhất đã chết đi mấy chục vạn chi trùng. Hiên viên chết, chúng ta lần sau lại đọ sức. Thái Thanh Tử tấn công mạnh mấy chiêu, đi theo phi thân triệt thoái phía sau, Thái Thanh môn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến nơi xa mà đi, phương hướng kia chính là Huyền Vũ môn phương hướng. Hiên Viên Chết nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy một tia không ổn, thân hình lóe lên, lập tức trở về đến mình sơn môn, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn toàn bộ sơn môn. Ai đạt được truyền thừa? Chờ hồi lâu, không có người trả lời, Hiên Viên Chết mặt mũi tràn đầy đen kịt, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức tổ chức đệ tử thẳng hướng Thái Thanh môn, không thẳng hướng Huyền Vũ môn. Không hề nghi ngờ, truyền thừa bị Thái Thanh môn đệ tử đạt được, rõ ràng tại mình sơn môn, lại làm cho người khác cướp đi, Hiên Viên Chết há có thể không giận. Giờ khắc này, Hiên Viên Chết chẳng những không có cân nhắc Thái Thanh tử, ngược lại muốn cùng Thái Thanh môn tử chiến đến cùng. Bất tài một khắc đồng hồ, mấy trăm vạn đệ tử tập hợp hoàn tất, Hiên Viên Chết ra lệnh một tiếng, mang theo môn hạ đệ tử trùng trùng điệp điệp chạy về phía Huyền Vũ môn. Lại nói Thái Thanh môn đệ tử tại phong giật giống to một tiếng phía dưới, toàn viên rút lui thẳng đến Huyền Vũ môn mà đi. Thái Thanh tử lập tức đi tới phong giật bên người, thấp giọng hỏi: "Đắc thủ?" "Ăn đắc thủ, bất quá còn kịp lĩnh ngộ." "Vậy là tốt rồi, tiến vào Huyền Vũ môn còn có gần 2 tháng, cái này gần 2 tháng, ngươi trước lĩnh ngộ đạo tắc." "Tốt." Phong giật lên tiếng, lách mình không thấy, một viên hạt bụi nhỏ bám vào Thái Thanh tử trường bào phía trên, giờ phút này Phong giật đã tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua chi địa, nhìn lần thời gian, để Phong giật có được nhiều hơn thường nhân thời gian. Gần 2 tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, đầy đủ Phong giật tại Hỗn Độn Châu bên trong nghỉ ngơi gần 200 năm, không muốn cho rằng 200 năm rất ngắn, đối với đã lĩnh ngộ lối đi nhỏ thì chi lực Phong giật tới nói, đã cực kỳ dài. Khoảng cách Huyền Vũ môn còn có 3 ngày lộ trình, Phong giật thân ảnh xuất hiện ở Thái Thanh tử trước mặt, trên thân không có cảm nhận được một tia đạo tắc chi lực, tựa như Phong giật chính là một phàm nhân, nhưng lại lộ ra đặc biệt phiêu giật. Ước ước vạn đạo tắc, Phong giật phân loại, chỉ dùng hơn 150 năm liền toàn bộ lý giải hoàn tất, nếu như lần tiếp theo đang hấp thu đạo tắc chi lực, chỉ sợ cần lĩnh ngộ thời gian sẽ càng thêm ngắn. Đều lĩnh ngộ. Đúng vậy, đều lĩnh ngộ, giờ phút này, liền xem như trưởng môn sư bá, đệ tử cũng có sức đánh một trận. Thời khắc này Phong giật phong khinh vân đảm, không có một tia thần sắc kiêu ngạo, tựa như nói lời đều là thật sự bình thường, muốn biết Thái Thanh tử tu vi đây chính là tương đương với chân linh cảnh đại viên mãn, coi như tại chí tôn giới, đều là thế lực bá chủ tồn tại. Ha ha ha, tốt tốt tốt, quả thật không để cho ta nhìn lầm. Thái Thanh tử cười to nói, đưa tay tại Phong giật đầu vai vỗ vỗ, mười phần hài lòng. 3 ngày thoáng một cách đã qua, Huyền Vũ môn sơn môn xuất hiện ở Phong giật trước mặt, chỉ bất quá thời khắc này Phong giật lông mày lại là nhíu chặt không thôi, bởi vì Huyền Vũ môn sơn môn tự nhiên đại trận hộ sơn nghe nói là 3 tông mạnh nhất. Liền xem như Thái Thanh tử muốn phá trận mà vào, cũng cần số ngày. Cho nên, muốn len lén tiến vào Huyền Vũ môn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngoại trừ muốn lấy được Huyền Vũ môn chuyên môn phi hành pháp bảo bên ngoài, còn cần khống chế chi pháp. Đương nhiên, Phong giật cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần bắt được Huyền Vũ môn đệ tử thi triển sư hồn liền có thể biết được khống chế chi pháp. Thế nhưng là mỗi cái sơn môn đều có một ít đệ tử chuyên môn phụ trách đưa đón nhân viên, cho nên bắt lấy đệ tử đơn giản, nhưng là cái này đệ tử có phải hay không phụ trách đưa đón nhân viên liền không được biết rồi. Mà lại Phong giật còn muốn túc chiến túc thắng, bởi vì đằng sau còn có Hiên Viên môn truy binh, nếu để cho bọn hắn đuổi theo, chỉ sợ Thái Thanh môn hai mặt thù địch, tổn thất sẽ phi thường to lớn. Về phần Thái Thanh tử phi toa pháp bảo, Phong giật là không dám dùng, tiến vào Hiên Viên môn thời điểm, Phong giật thiếu chút nữa dẫn lửa thiêu thân, Huyền Vũ môn đại trận hộ sơn càng là cường đại, nếu như cưỡng ép xuyên thẳng qua, chỉ sợ mình còn không có ra ngoài, liền phải hóa thành kiếp cho. Phong giật, không cần phải lo lắng, nửa khắc đồng hồ về sau, chúng ta mấy cái sẽ giúp ngươi mở ra một đạo lỗ hổng, mặc dù lỗ hổng thời gian chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là ngươi chỉ cần xông đi vào một nửa, trên cơ bản phi toa liền có thể mang ngươi xông ra, nhưng là ngươi nhất định phải nắm chắc tốt thời gian. Thái Huyền Tử cho Phong Dật truyền âm, đi theo Phong Dật nhìn về phía Thái Huyền Tử, ở giữa ngoại trừ Thái Thanh Tử bên ngoài mấy vị trưởng lão đều hướng về phía Phong Dật nhẹ gật đầu, Phong Dật lúc này mới an tâm. Cùng Thái Thanh Tử yêu cầu một viên phi toa pháp bảo, Phong Dật liền chờ đợi thời cơ, bởi vì giờ khắc này Huyền Vũ môn đệ tử đã lao ra đại trận hộ sơn, mà những cái kia đưa ra đệ tử của bọn hắn lại quay đầu lần nữa tiến vào đại trận bên trong, rõ ràng là không cho Thái Thanh môn đệ tử cơ hội xông vào mình sơn môn. Thái Thanh Tử, ta đã tiếp vào tin tức, Hiên Viên môn chỉ nửa canh giờ nữa liền có thể đến nơi đây. Ta khuyên ngươi vẫn là mang theo môn nhân rời đi. Dõng dạc, hôm nay không đem Huyền Vũ môn sơn môn mở, ta Thái Thanh Tử thà rằng không cần Thái Thanh môn. Bi bơ tì, s, tì, năm 20 s, sơ, giao thông.